Thiên Kiêu Chiến Kỷ 123 chương 1214 cực tự truyền thừa đáng sợ. Âm một lát sau, Triển Lục Tu đem trong tay màu đen đại thương bỗng nhiên lắc một cái, thi triển tuyệt sát, như hắc long thôn nhật, đem đối thủ đánh giết. Quang vũ bay tán loạn, xôn xao, nhưng trong chớp mắt, vị thứ nhất hỏa diễm thần tướng thân thể tựu lại ngưng tụ ra, lông tóc không tổn hao gì. Chỉ bất quá, hắn đã chủ động nhượng bộ đến một bên. Triển Lục Tu gặp đây, không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục trùng sát. Chén trà nhỏ thời gian về sau, lần lượt đã có 17 vị hỏa diễm thần tướng bị đánh bại, tránh lui mở con đường. Không thể không nói, tại tuyệt đỉnh vương giả bên trong, Triển Lục Tu cho thấy chiến lực đã có thể xưng nhất lưu. Chỉ là mọi người lại đều nhíu mày không thôi. Bởi vì đều nhìn ra, chiến đấu đến lúc này, Triển Lục Tu đã tiêu hao quá lớn. Mà đối thủ của hắn thì càng về sau, cho thấy chiến lực tựu càng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Triển Lục Tu muốn đánh bại sở hữu đối thủ, hy vọng đã không lớn. Quả nhiên, tại đánh bại thứ 24 cái đối thủ về sau, Triển Lục Tu cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, thua trận. Hắn thở hồng hộc, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt viết đầy không cam lòng. To như vậy một trận nghịch thiên tạo hóa đang ở trước mắt, lại chỉ có thể dừng bước ở đây. Cái này đả kích coi như quá lớn. Ngươi lại nghỉ ngơi, nếu ta có cơ gặp qua quan, sẽ giúp ngươi mưu cầu một đoàn bản nguyên đạo hỏa. Trầm Quân Phong an ủi. Triển Lục Tu lặng lẽ, trong lòng cho dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể như thế. Trải qua chuyện này, cũng làm cho những người khác ý thức được, cửa này căn bản không phải như vậy tốt hơn. Sau đó, Doãn Tuyết xuất kích. Nàng chiến lực vẻn vẹn chỉ so với Triển Lục Tu hơn một chút một tia. Tại đánh bại thứ 29 cái hỏa diễm thần tướng về sau, cuối cùng không thể chịu đựng, thua trận. Cái này khiến mọi người thần sắc càng thêm nghiêm túc ngưng trọng lên. Ta đến Mạc Thiên Hà xuất kích, cho thấy chiến lực mạnh. Mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, vì đó phấn chấn không thôi. Chỉ là cuối cùng tại cùng 39 cái đối thủ lúc đang chém giết, Mạc Thiên Hà cũng thua trận. Tại sao có thể như vậy? Những người khác thần sắc đều là sáng tối chập chờn. Mạc Thiên Hà thế nhưng là một vị cổ quái quái thai, thế nhưng giữa đường tựu bị thua. Cái này khiến những người khác tâm cảnh đều là trở nên nặng nề. Nơi xa kia trên núi lửa tạo hóa mặc dù đại, nhưng nếu vô pháp tới gần, cũng cuối cùng chỉ là công giá tràng mà lâm tầm. Từ đầu đến cuối đều đang quan sát, tại nội tâm so sánh cùng cân nhắc, đại khái đã đánh giá ra những cái kia hỏa diễm thần tướng thực lực. Bất quá, Mạc Thiên Hà bọn hắn bị thua, vẫn là để lâm tầm có chút ngoài ý muốn. Trong đầu hắn kìm lòng không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này tuyệt đỉnh vương giả cảnh, đến tột cùng nên như thế nào phân chia cao thấp mạnh yếu vấn đề này, chú định liền đương thế thánh nhân cũng vô pháp trả lời. Bởi vì tuyệt đỉnh vương cảnh, tại dĩ vãng căn bản cũng không từng xuất hiện, vô luận là lâm tầm, vẫn là ở đây cái khác tuyệt đỉnh vương giả, đều là đang cầu xin tác bên trong đạp vào này cảnh. Có thể nói là trước nay chưa từng có. Nhưng đồng thời, đối với này cảnh lực lượng mạnh yếu nhận biết, lại đều vô pháp cho một cách đáp án rõ ràng. Mà lâm tầm thì trong lòng một loại mãnh liệt ý nghĩ. Này cảnh trống rỗng, từ xưa đến nay chưa hề có. Vì sao? Không thể bởi chính mình đến định nghĩa làm ý nghĩ này xuất hiện. Lâm tầm chính mình cũng bị kinh ngạc một chút. Có thể tỉnh táo về sau, tỉ mỉ nghĩ lại, ý nghĩ mặc dù lớn mật, nhưng lại cũng không phải là không thể làm sự tình tu hành. Chưa từng là tuần tự thủ cửu, mà là muốn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Vừa tu cổ kim chỉ có chi đạo đồ, tự nhiên có được khai lịch sử tiền lệ khí phách. Đi sáng lập cùng diễn dịch cổ kim chưa từng có sự tình, càng nghĩ, lâm tầm đáy lòng tựu càng một loại không ức chế được xúc động. Nhưng cuối cùng, hắn hít sâu một hơi triệt để tỉnh táo lại. Định nghĩa một cách tuyên cổ chỉ có cảnh giới, đây là trước nay chưa từng có sự tình. Nếu là bị cổ kim thánh nhân biết rõ, chỉ sợ cũng không phải là thoá mạ chính mình cả gan làm loạn không thể. thậm chí thế nhân đều chú định không có khả năng tiếp nhận. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Tầm quyết định thử một lần. Trước mắt hắn có lẽ không có như vậy đủ để khiến thế nhân tin phục năng lực. Có thể cuối cùng sẽ có một ngày, làm chính mình tại tuyệt đỉnh vương cảnh bên trong vô địch. Đêm này cảnh chi áo nghĩa cuối cùng đến cực hạn. Cái này tuyệt đỉnh vương cảnh phân chia, để cho hắn Lâm Tầm định đoạt. Một trận tiếng thở dài vang lên, đánh thức trong trầm tư Lâm Tầm. Chỉ thấy nơi xa, Kỷ Tinh Giao gương mặt xinh đẹp yếu ớt, hai đầu lông mày mang theo một tia không cam lòng, theo trong chiến trường trở về. Nàng cũng bại thua ở thứ 43 vị hỏa diễm thần tướng trong tay. Cái này khiến giữa sân bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Ta tới đi. Trầm Quân Phong hít sâu một hơi, nhanh chân mà ra. Đáng tiếc, hắn cũng bại thua ở thứ 47 vị hỏa diễm chiến tướng trong tay. Cự ly qua cửa ải đã không xa. Xem ra cũng chỉ có Lâm Huyên xuất thủ có lẽ mới có thể vượt quan thành công. Trầm Quân Phong cười đến rất miễn cưỡng, hiển nhiên lần thất bại này cũng cho hắn đả kích rất lớn. Đừng, trước hết để cho ta đến, lão cáp sớm đã không đợi được nhìn, trước tiên lao ra. Chiến đấu rất nhanh bộc phát, làm ra người kinh ngạc chính là cái này kiêu ngạo vô cùng lục bào thiếu niên, chiến lực đúng là cường đại chi cực. Một đường bẻ gãy nghiền nát liền Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Chợt tựu minh bạch, lão cáp nguyên bản là một vị cổ đại quái thai, luận đến nội tình cùng thiên phú, căn bản không kém hơn cái khác bất luận cái gì cổ đại quái thai. Mà tại kia phần tiên trần lâm không lưu lại cơ duyên chi địa, lão cáp tất nhiên thu được không thể tưởng tượng nổi truyền thừa lực lượng, mới có thể làm hắn tại trở thành tuyệt đỉnh vương giả về sau, chiến lực cũng theo đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể để người bóp cổ tay thở dài chính là, lão cáp tại cùng thứ 49 cái hỏa diễm thần tướng trong quyết đấu thất bại. Nói cách khác, hắn còn kém một bước, liền có thể qua cửa ải mẹ nhà hắn. Lại đến, lão tử cũng không tin tà. Lão cáp tức giận đến giơ chân mắng to, phiền muộn đều nhanh thổ huyết. Còn kém một bước, đại tạo hóa tựu dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt bại. Chuyện này quả thật quá tra tấn người. Chỉ là, cơ hội chỉ có một lần. Làm lão cáp còn phải một lần nữa lại đến lúc, tự bị 49 vị hỏa diễm thần tướng vây khốn. Thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm. Lão cáp sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng nhìn được một bụng không cam lòng, phất tay áo trở ra. Đến tận đây, giữa sân chỉ còn lại Lâm Tầm một người chưa từng vượt quan. Lâm huynh, lúc này cũng chỉ có thể mời ngươi đến cho mọi người chút cơn giận. Trầm Quân Phong cắn răng nói. Những người khác cũng gật đầu cùng chung mối thù, xem những cái kia hỏa diễm thần tướng như không đội trời chung cừu địch. Hoàn toàn chính xác quá khinh người. To như vậy một trận nghịch thiên tạo hóa, có thể hết lần này tới lần khác bị những quy tắc này biến thành đối thủ ngăn cản tại trước. Cho dù ai trong lòng cũng sẽ không thống khoái. Giết chết bọn chúng, nhất định muốn giết chết bọn chúng. Lão cáp cũng hoa hoa kêu to. Lâm Tầm gật đầu, dạo bước tiến lên. Gặp đây, mọi người đều ngậm miệng, khẩn trương chú ý, chỉ sợ quấy rầy đến Lâm Tầm chiến đấu. Dùng Lâm Huyên đánh giết Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo lúc cho thấy chiến lực đến xem. Cái này 49 tên đối thủ căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Mạc Thiên Hà nói, lúc này duy nhất phải quan tâm là Lâm Huyên đến tột cùng cần bao lâu thời gian mới có thể giải quyết những này tên đáng chết. Thời gian một chén trà đi. Trầm Quân Phong trầm ngâm nói, không, ta cảm thấy sẽ không vượt qua nửa khắc đồng hồ. Kỷ Tinh Giao nghiêm túc suy nghĩ sau đáp, nửa khắc đồng hồ các ngươi quá xem thường huyên đệ của ta. Theo ta thấy, không ra 49 cái hô hấp, hắn liền có thể giải quyết đây hết thảy. Lão cáp lời thề son sắt. Những người khác đều không cấm mỉm cười, cho rằng thuyết pháp này cũng có chút khoa trương. Những cái kia hỏa diễm thần tướng như đều là một đám không chịu nổi phế vật. Sao có thể đem bọn hắn những người này đều ngăn cản canh giữa sân. Lâm Tầm không chút do dự tế ra đoạn đao. Trong nháy mắt, quanh người hắn khí tức biến đổi. Cô Tuấn thân ảnh tràn ngập bên trên một cỗ lệnh làm thiên địa vì đó biến sắc khí thế. Hắn mắt đen sâu thẳm mà bình tĩnh. Lặng yên vận chuyển vừa mới lấy được cực chữ truyền thừa, ông mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói. Bị đoạn đao rõ ràng ngâm chấn động đến tâm thần đều một trận chập chờn. Sau đó, chỉ thấy trong hư không, trắng muốt như tuyết đoạn đao, hiện ra tối tăm mà rậm rạp trận đồ. Tựa như theo trong yên lặng triệt để thức tỉnh, lóa mắt vô song. Tại nó bốn phía, tư không đều từng khúc hỗn loạn sụp đổ, tựa như không chịu nổi bực này uy áp. Cách này mọi người đều động dung. Mặc dù chưa từng xuất kích, nhưng bọn hắn đều là nhạy cảm ý thức được. Làm Lâm Tầm một kích này phóng thích, chú định không giống bình thường. Canh canh canh tựa như phát giác được nguy hiểm. Tại thời khắc này, kia 49 vị hỏa diễm thần tướng đúng là cùng nhau tế ra binh khí của mình. Như Lâm đại địch. Chém Lâm Tầm trong môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giống như ngôn xuất pháp tùy, đoạn đao lướt ầm ầm ra. Phúc vị thứ nhất hỏa diễm thần tướng cũng không kịp ngăn cản. Tự bị đánh vì làm hai nửa. Như cắt đậu hũ nhẹ nhõm. Không chút huyền niệm. Cũng không đám người kinh hô, đoạn đao dư thế không giảm, đem vị thứ hai hỏa diễm thần tướng cũng chém giết. Sau đó là để tam cái, thứ bốn cái, cái thứ năm phúc phúc phúc giữa sân. Dày đặc sụp đổ thanh âm cũng theo đó vang lên. Trong mắt mọi người, chỉ thấy đoạn đao những nơi đi qua, tựa như đốt lên một tràng pháo. Mỗi một cái hỏa diễm thần tướng thân thể đều là âm vang sụp đổ, hóa thành quang vũ bay tán loạn. Đúng như nổ tung pháo hoa, mỹ lệ lóa mắt. Phúc cho đến cuối. Cùng cái này một chạm cuối cùng bị kia người thứ 49 hỏa diễm thần tướng ngăn trở. Tất cả mọi người không nhịn được ám xoa mồ hôi lạnh. Quá biến thái một chạm. Tự đánh bại 48 vị hỏa diễm thần tướng. Đơn giản dữ dội đến rối tinh rối mù. Lệnh làm chậm quân phong bọn hắn đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là còn không đợi bọn hắn thở phào theo kinh hãi bên trong thanh tỉnh, bên tai liền nghe đến phù một tiếng. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy. Kia cái cuối cùng hỏa diễm thần tướng mặc dù chặn cái này một chạm. Nhưng thân thể lại mạnh mẽ bị chấn động đến rạn nứt khai. Tại lúc này âm vang sụp đổ cái này mọi người chỉ cảm thấy một cỗ không nói ra được hàn ý theo đáy lòng toát ra. Dọc theo cột sống xương xông thẳng lên đỉnh đầu. Toàn thân đều lạnh buốt, triệt để xứng sờ tại kia. Một chém 49 vị hỏa diễm thần tướng tất cả đều đền tội cái này. Ai dám tin tưởng trước đó. Bọn hắn còn đối lão cáp lời nói xem thường. Cho rằng Lâm Tầm muốn tại bốn phía 19 cái hô hấp chi gian qua cửa ải. Gần như liền là chuyện không thể nào. Có thể kết quả ra. Căn bản không cần lâu như vậy. Một chạm chi gian. Thắng bại đã định chỉ là kết quả này quá ngoài dự liệu. Đến mức tạo thành xung kích cũng phá lệ chi đại. Liền lão cáp trợn cả mắt lên. Còn có thể như thế thao tác khi bọn hắn lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Đều một bộ như thấy ruột bộ dáng. Mà lúc này, Lâm Tầm trong lòng cũng lăn lộn không ngớt. Vô pháp bình tĩnh. Trước đó cái này một chạm chi cường đại. Cũng hoàn toàn ngoài hắn dự đoán. Đây chính là cực chữ truyền thừa uy năng bị Lâm Tầm dùng vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Nhai tí chi nổ. Phụ trợ dùng thủy chi pháp tắc toàn lực thi triển. Tạo thành lực sát thương mạnh. Có thể đủ dùng kinh thiên địa khấp dược thần để hình dung thiên kiêu chiến kỷ 123 chương 1215 đỉnh lô đạo hỏa mọi người chấn động thời khắc. Lâm Tầm trong lòng thì hiện ra vừa rồi kia một chạm mỗi một chi tiết nhỏ. Lần này xuất thủ. Hắn là hữu tâm thử một lần cực chữ truyền thừa uy năng. Cho nên mới có thể không giữ lại chút nào. Đem chính mình các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra. Tỉ như nhai tí chi nộ cùng đấu chiến thánh pháp cùng thủy chi pháp tắc vô kiên bất tồi áo nghĩa. Lúc này hồi tưởng. Một kích này. Nếu không có cực chữ truyền thừa phụ trợ. Tối đa cũng liền có thể đánh giết không sai biệt lắm 40 hỏa diễm thần tướng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Vận chuyển cực tự truyền thừa. Tối thiểu có thể để cho mình tại ngự dụng đoạn đao lúc. Đem uy lực tăng lên hai thành tả hữu sai một ly đi nhìn dặm. hai thành uy năng. Đối Lâm Tầm bực này cường giả mà nói, trong lúc chiến đấu hoàn toàn có thể phát huy ra viễn siêu tưởng tượng lực sát thương. Bất quá tiêu hao lại quá lớn, giải rác một kích tựu tiêu tốn Lâm Tầm 1/3 lực lượng. Cái này cũng chú định trước mắt mà nói, cực tự truyền thừa chỉ có thể làm sát thủ giản đến sử dụng. Ngươi qua cửa ải. Rất nhanh, những cái kia hỏa diễm thần tướng lần nữa khôi phục tới. Bọn hắn là bởi quy tắc biến thành. Chỉ cần nơi đây quy tắc bất diệt, bọn hắn cũng chú định không có khả năng bị triệt để giết chết. Đang hoảng hốt thất thần mọi người đều tinh thần nhất chấn. Tỉnh táo lại. Ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa kia một tòa hung hung thiêu đốt núi lửa. Nơi đó có rất nhiều thần diệu bản nguyên đạo hỏa dâng lên mà ra, diễn dịch ra khác biệt hình thái. Có thể hàng phục loại kia bản nguyên đạo hỏa, tự xem chính ngươi năng lực. Cầm đầu hỏa diễm thần tướng mở miệng nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên hỏi. Nhiều nhất có thể thu hoạch mấy loại hỏa diễm thần tướng? Đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó hờ hứng nói. Không có hạn chế. Nhưng ngươi muốn tin tưởng. Thu lấy bản nguyên đạo hỏa lúc. Một khi có chút sơ sẩy. Liền xét lạc cái hình thần câu phần hạ tràng. Nói bóng gió chính là. Đạo hỏa tuy nhiều. Nhưng muốn thu lấy lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đồng thời. Còn rất hung hiểm. Ngươi tốt nhất lượng sức mà đi. Lâm Tầm cười trừ. Sưu hắn không chần chờ, bay lên không. Ầm ầm núi lửa phun trào, vạn hỏa bay lên không, càn khôn đốt cháy, vạn vật tịch diệt. Chân chính tới gần kia sừng sững tại thiên địa ở giữa hỏa sơn trước. Mới càng thêm minh bạch nơi đây đáng sợ. Trong không khí tràn ngập. Đều là tựa là hủy diệt khí tức. Xoẹt một đạo tương tự chiến mâu. Toàn thân màu xanh đậm đạo hỏa vút không. Hướng tới gần Lâm Tầm hung hăng ám sát mà xuống. Lăng lệ bá đạo. Đây là bản nguyên đạo hỏa, bị hắn nhiễm một tia, liền sẽ bị thiêu hủy cơ thể thiêu thần hồn, là đáng sợ nhất. Lâm Tầm nhẹ nhàng lói lên tựu tránh đi tiếp tục tiến lên. Ánh mắt của hắn theo trong hư không đảo qua. Chỉ thấy miệng núi lửa chỗ. Một đoàn đoàn bản nguyên đạo hỏa gào thét. Hàng trăm hàng ngàn. Giống như một đám chập chờn rực rỡ cái đuôi lưu tinh. Mỹ lệ rực rỡ. Cho dù ai nhìn thấy chỉ sợ đều hận không thể đưa chúng nó đều nhất nhất nhiếp thủ. Lâm Tầm cũng nghĩ. Nhưng lại rất rõ ràng. Cái này mỗi một đoàn bản nguyên đạo hỏa. Đều là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ khí tức hủy diệt. Nhất định phải cẩn thận hành động. Nếu không. Cực có thể không được đến cơ duyên. Ngược lại sẽ gặp kiếp hắn vận chuyển quanh thân lực lượng. Đạp trên băng ly bộ tiến lên. Một mực tại cảm ứng cùng tìm kiếm. Giống như cây độc mà nhảy bén thợ săn. Đang tìm kiếm chính mình vừa ý nhất con mồi. Trong quá trình này. Chi chít đảo hỏa giống như thần hồng lưu thoán. Thỉnh thoảng sẽ đối với Lâm Tầm phát động tiến công. Giống như tại mâu thuẫn cùng bài xích hắn tới gần. Cái này khiến nơi xa chăm chú ý kỷ tinh giao bọn người toàn thân đều căng cứng. Nín hơi ngưng thần. Quá nguy hiểm bản nguyên đạo hỏa. Chỉ có đem nó hàng phục. Mới có thể bị tu đạo giả trưởng khống. Mà tại chưa từng đem nó hàng phục trước. Đây chính là một loại kinh khủng vô biên lực lượng. Y theo Lâm Tầm chiến lực. Nên có thể đủ hàng phục không chỉ một đoàn bản nguyên đạo hỏa. Nhưng cho đến. Hắn lại chưa từng động thủ. Một mực tại hướng miệng núi lửa chỗ tới gần. Kia miệng núi lửa chỗ. Nhưng có hàng trăm hàng ngàn bản nguyên đạo hỏa bay múa. Không kém tại một từng cái kinh khủng kiếp nạn. Một khi bị nhiễm. Hạ tràng chú định thê thảm vô cùng, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì rất nhiều người không hiểu. Như đổi lại bọn họ. Sớm đã động thủ. Trước hàng phục một đoàn bản nguyên đạo hỏa lại nói. Dù sao, nguy hiểm quá lớn, có thể nhanh chóng mò được chỗ tốt, cũng có thể nhanh chóng chỗ thoát thân. Có thể hiển nhiên, Lâm Tầm có khác ý nghĩ. Dần dần, Lâm Tầm thân ảnh đến miệng núi lửa. Hắn giờ phút này, đã xem băng ly bộ vận chuyển tới cực hạn. Thân ảnh hư ảo như một đảo như lưu quang, tại liên tiếp lấp lói tránh né. Bởi vì nơi này đảo hỏa quá nhiều. Một khi động tác hơi chậm một tia, liền sẽ bị che kín. Tại sao không có tiên thiên đạo hỏa? Lâm Tầm nhíu mày. Hắn đã tìm kiếm hồi lâu, nhưng căn bản không có tìm ra chính mình mong muốn đạo hỏa. Tiên thiên đạo hỏa là bản nguyên đạo hỏa trung phẩm cùng nhau cao nhất một loại, có thể ngộ nhưng không thể cầu. So với bản nguyên đạo hỏa, tiên thiên đạo hỏa có được một loại đặc biệt linh tính, tựa như thông linh. Trong truyền thuyết, một chút tiên thiên đạo hỏa thậm chí còn có thể thai nghén ra chân chính đạo văn cuối cùng. Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía miệng núi lửa phía dưới. Nơi đó rực rỡ vô cùng. Hỏa quang giống như thủy triều lăn lộn, cực kỳ khiếp người. Có không biết bao nhiêu đạo hỏa ở trong đó phất phới. Ăn rất nhanh, Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ. Tại hắn tầm mắt bên trong, vừa rồi có một đạo cực kỳ thần dị đạo hỏa lói lên liền biến mất. Nó tương tự một bộ bạch ngọc sách, bay là tả ra hỏa quang thì diễn hóa thành từng tờ một kinh văn. Dị tượng kinh người, một đoàn đạo hỏa lại hóa thành đạo kinh sách hình thái. Liền Lâm Tầm cũng không khỏi chấn động, kém chút không dám tin tưởng. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng trực giác nói cho Lâm Tầm, kia không thể nghi ngờ là một đoàn tiên thiên đạo hỏa. Sư không bao lâu, lại một đoàn đạo hỏa xuất hiện, gây nên Lâm Tầm chú ý. Nó hóa thành một đầu ngũ sắc lục, thần tuấn xinh đẹp, sinh động như thật, phát ra ô ô lục minh, tại trong biển lửa cất bước, ưu nhã mà thánh khiết. Đáng tiếc, vẫn như cũ lói lên liền biến mất. Nhưng dù vậy, vẫn là lệnh làm Lâm Tầm trong lòng vô pháp bình tĩnh. Bởi vì cái này lại là một loại tiên thiên đạo hỏa. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm mắt đen chớp động, nhìn về phía núi lửa dưới đáy, thần sắc trở nên sáng tối chập chờn, tựa như đang do dự. Không được, Lâm huyên đây là dự định tiến vào kia núi lửa nội bộ sao? Nơi xa Trầm Quân Phong giật mình, những người khác tâm cũng đều treo lên, đều một trận nhãn choáng. Cái này Lâm ma thần lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn, đặt vào nhiều như vậy bản nguyên đạo hỏa không để ý, thế mà dự định đi kia dưới núi lửa tìm kiếm. Cái này có cái gì không tốt? Bực này cơ hội chỉ có một lần, đổi ta là hắn cũng khẳng định cầu một phần hài lòng nhất. Tạo hóa lão cáp kêu lên, rất bất mãn phản ứng của mọi người, khiến cho giống như Lâm Tầm phải gặp kiếp đồng dạng. Chúng ta không phải ý tứ này, mà là quá lo lắng Lâm Tầm đạo hữu an nguy. Dù sao, vạn nhất phát sinh cái gì bất chắc, vậy coi như Doãn Tuyết cuối cùng vẫn không nói ra. Có thể tất cả mọi người tin tưởng nàng ý tứ, hoàn toàn chính xác. Cái này quá mạo hiểm, nhưng sự tình phát triển hiển nhiên không lấy ý chí của bọn hắn mà chuyển di. Tại ánh mắt của bọn hắn chú ý xuống, Lâm Tầm thân ảnh nhảy lên, vọt vào dưới núi lửa. Lập tức, lão cáp cũng trầm mặt, trong lòng căng cứng, vô pháp không vì Lâm Tầm lo lắng. Ầm ầm, sóng lửa lăn lộn, nóng rực vô biên, phát ra như kinh lôi oanh minh. Nóng vô cùng nóng rực, tại xông vào núi lửa bên trong một khắc, Lâm Tầm tranh thủ thời gian, cả người đều tựa như muốn hóa tan mất đồng dạng. Dùng hết toàn bộ tu vi, quanh thân da thịt cũng không thể tránh khỏi sinh ra bị bỏng kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn cắn răng một cái, vẫn là nhịn được. Càng là nghịch thiên tạo hóa, kèm theo nguy hiểm lại càng lớn. Điểm này, Lâm Tầm so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hắn cũng không phải là lỗ mãng làm việc. Như thật tao ngộ cái gì không thể ngăn cản hung hiểm, tuyệt đối sẽ trước tiên rút lui. Sưu một đoàn tương tự bức tranh tử sắc, đạo hỏa lướt đi, chảy rộng ra lúc, giống như xốc lên một mảnh hỏa diễm quốc gia. Trong đó sơn hà nhật nguyệt, chim triển trùng văn không chỗ không có một bức tranh, giống như một phương thế giới mà cái này vẻn vẹn chỉ là một đoàn đạo hỏa diễn hóa ra. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một đoàn tiên thiên đạo hỏa. Lâm Tầm mặc dù tâm động, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, mới miễn cưỡng hóa giải mất. Trong không khí đâu đâu cũng có hủy diệt khí lưu. Tiếp tục hướng xuống, 10 trượng, 30 trượng, 50. Lâm Tầm chỉ cảm thấy miệng mũi phun khói, linh hồn cũng giống như chìm vào biển lửa, đâu đâu cũng có đốt cháy lực lượng, làm hắn đã sắp không thể thừa nhận. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi mặt hồ. Tại kia biển lửa mãnh liệt bên trong, mơ hồ có thể trông thấy có một cái đỉnh lô lặng lặng sừng sững ở đó, mặc cho sóng lửa xung kích, không nhúc nhích tí nào. Mà tại đỉnh lô bốn phía, một bộ bạch ngọc sách, một đầu ngũ sắc lục, một bộ tử sắc bức tranh, một chiếc kim đăng, một thanh hắc thước cùng một chỗ nhẹ nhàng bay múa. Những này thình lình đều là tiên thiên đạo hỏa chỗ diễn hóa, nhưng lúc này lại giống như thần tử bảo vệ tại kia một chiếc đỉnh lô bốn phía. Các hiện thần dị, hình tượng cực kỳ chấn động. Cho dù là Lâm Tầm, mắt đen đều bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Vẹn vẹn chỉ là bản nguyên đạo hỏa, tựu đã sớm tại cổ hoang vực bên trong tuyệt tích, thuộc về bất luận một vị nào vương cảnh cường giả tha thiết ước mơ côi bảo. Mà tiên thiên đạo hỏa hoàn toàn có thể dùng có thể ngộ nhưng không thể cầu để hình dung, là chân chính đại tạo hóa. Tại núi lửa này phía dưới lại có năm đoàn tiên thiên đạo hỏa cùng lúc xuất hiện, bất khả tư nghị nhất chính là bọn chúng đều là tựa như thông linh bảo vệ tại duy nhất một tòa đỉnh lô bốn phía. Một màn này như bị đương thế thánh nhân nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ vì đó rung động không thể. Cường tự duy trì tỉnh táo, Lâm Tầm cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía kia một chiếc đỉnh lô, làm cẩn thận xem kỹ lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác đã từng quen biết. Sau đó lập tức nhớ tới, sớm tại đến thạch tháp trước, hắn chỉ thấy qua cái này một cái đỉnh lô. Lúc đó hắn dùng thần thức tường tận xem xét thạch tháp, lại thấy được hoàn toàn không giống một màn. Thiên địa ở giữa, vạn vật tịch diệt, chỉ có một tòa hỏa lô hung hung thiêu đốt. Thiên kinh chỗ vĩ, nhật nguyệt tinh thần đều bị dung luyện trống không. Thời gian vết tích, không gian chi dấu vết cũng đều giống như không còn. Tòa kia hỏa lô tựu tựa như cố định duy nhất cùng bất hủ mà. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, chính mình nhìn thấy cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Này hỏa lô tựu giấu tại núi lửa này phía dưới. Đồng thời, đi qua quan sát, Lâm Tầm đạt được một cách làm chính mình đều vì chi tâm rung động đáp án. Cách này một cách đỉnh lô, đúng là một đoàn đạo hỏa biến thành cách này, lộ ra quá bất khả tư nghị cùng là đạo hỏa. Có thể cách khác tiên thiên đạo hỏa lại như thần tử chỉ có thể bảo vệ bốn phía, tựu càng thêm làm nổi bật đến cách này một cách đỉnh lô đạo hỏa bất phàm cùng thần dị. Không thể nghi ngờ, đây hết thảy đều đủ để cho thấy đỉnh kia lô đạo hỏa tối thiểu là tiên thiên đạo hỏa tầng thứ tồn tại. Đồng thời so cái khác tiên thiên đạo hỏa còn muốn càng kinh người. Thiên kiêu chiến kỷ 123 chương 1216 hàng phục tiên thiên đạo hỏa dung nham sôi trào. Sóng lửa quét sạch, Lâm Tầm sừng sững hư không, thân ảnh rực rỡ vô song, đang toàn lực ngăn cản hóa giải trong không khí đâu đâu cũng có khí tức hủy diệt. Mặc dù lúc này này cảnh gặp phải tình cảnh hung hiểm vô cùng, có thể Lâm Tầm kia một đôi mắt đen lại sáng rực vô cùng. Hắn tìm tới chính mình cần có đạo hỏa, liền là chiếc kia đỉnh lô ba chân hai tay, khí tượng cổ sơ, có tuyên cổ bất hủ chi vận. Oanh không chần chờ, Lâm Tầm ngang nhiên xuất kích, dùng chân long đạo ý thôi phát bá hạ cấm. Giống một đầu bá hạ thần thú hoành không mà ra, trưởng khống một phương lưới lớn, cách không hướng kia một chiếc đỉnh lô giam cầm mà đi. Ai có thể nghĩ, đúng lúc này, một cây màu đen ngọc thước lướt lên, bộp một tiếng, liền đem lưới lớn phá diệt, dư thế không giảm, vào đầu hướng Lâm Tầm đập tới. Đây là một đoàn tiên thiên đạo hỏa, chỉ bất quá diễn hóa thành màu đen ngọc thước hình thái, giống như thông linh, lực sát thương kinh người. Lâm Tầm tránh thoát, bàn tay ra sức vồ một cái, minh mông linh lực giống như sơn băng hải khiếu, đâm vào chạm mặt tới màu đen ngọc thước bên trên. Làm người ta giật mình là, tựa như bực này một kích đều đủ để đánh giết một tên tuyệt đỉnh vương giả, nhưng lại bị kia một cây màu đen ngọc thước đơn giản phá vỡ. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, ý thức được tiên thiên đạo hỏa lực lượng, quá mức kinh khủng. Bình thường công kích chú định đối bọn chúng không có hiệu quả. Chấn trong tiếng hét vang, Bề Ngạn thần thú xông ra, tay cầm đại ấm, hung hăng nện ở cái này màu đen ngọc thước bên trên. Cái sau ông một tiếng kịch liệt lay động. Mặc dù còn chưa từng đem nó triệt để áp chế, nhưng đã để Lâm Tầm Ám thở phào. Như dạng này còn không được, hắn cũng chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Canh nhưng mà, nương theo lấy cái kia màu đen ngọc thước từng tiếng ngâm, theo núi lửa trên không, một đoàn đoàn tương tự đao thương kiếm kích, búa diều móc câu xiên bản nguyên đạo hỏa, giống như chút xuống như thủy triều, hướng Lâm Tầm sát phạt mà tới. Kia cảnh tượng đơn giản như đại quân xuất động, mà Lâm Tầm sắc mặt thì lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Căn bản không nghĩ tới, một đoàn tiên thiên đạo hỏa diễn hóa ra màu đen ngọc thước, lại vẫn có thể triệu hoán cái khác bản nguyên đạo hỏa tiến hành công kích. Xảy ra chuyện gì? Núi lửa nơi xa, Trầm Quân Phong, Kỳ Tinh Giao bọn hắn đều là lấy làm kinh hãi. Theo ánh mắt của bọn hắn xem đi qua, chỉ thấy núi lửa trên không, thành đàn bản nguyên đạo hỏa đằng đằng sát khí vọt vào núi lửa bên trong. Cảnh tượng làm người ta sợ hãi. Khẳng định là phát hiện khó lường đại tạo hóa. Lão Cáp thì thào. Oanh một nháy mắt, Lâm Tầm đụng phải áp lực trước đó chưa từng có. Không thể không toàn lực thi triển ra chính mình toàn bộ chiến lực. Hắn thân ảnh du tẩu, quanh thân kiếp ký từ số lượn lờ, diễn dịch hám thiên cửu băng đạo, giống như một tôn bá chủ tại chinh phạt càn khôn. Mà ở chung quanh hắn, từng bước một đao thương kiếm kích chém giết, đều là tràn ngập tựa là hủy diệt thiêu chi lực, như vẫn lạc mang sao chổi tiến hành vây công. Mà ở trong đó còn kèm theo đến từ kia một cây màu đen ngọc thước công phạt. Cái này khiến Lâm Tầm đều không còn gì để nói. Hắn chỉ là muốn hàng phục kia một chiếc đỉnh lô, nhưng không ngờ trước chọc phải cái này màu đen ngọc thước phản kích, đồng thời cái sau còn triệu hoán đến một đám bản nguyên đạo hỏa đối với hắn tiến hành vây công rất nguy hiểm. Đối bất luận một vị nào tuyệt đỉnh vương giả mà nói, vẹn vẹn chỉ là hàng phục một đoàn bản nguyên đạo hỏa, liền cần đem hết toàn lực mới có thể làm đến. Mà vây công Lâm Tầm bản nguyên đạo hỏa tối thiểu có trên trăm cái nhiều, đồng thời trong đó còn có một đoàn tiên thiên đạo hỏa. Lâm Tầm cho dù đem chiến lực vận chuyển tới cực hạn, chỉ một lát sau về sau, cũng không khỏi đụng phải thương thế. Trên da thịt bị đốt ra cái này đến cái khác cháy đen lỗ thủng khó tả kịch liệt đau nhức, lệnh làm Lâm Tầm đều không chịu được phát ra kêu rên, hít vào khí lạnh không thôi. Hắn lúc này mới ý thức được bản nguyên đạo hỏa kinh khủng, tuyệt đối so cùng một đám tuyệt đỉnh vương giả giao thủ đều càng biến thái. Bất quá, cho dù tình cảnh bất lợi, Lâm Tầm sao lại ra cam tâm cứ thế mà đi giết hắn? Tóc đen bay lên, triệt để lâm vào cực hạn trạng thái chiến đấu bên trong. Đem đấu chiến thánh pháp, nhai tí chi nộ tất cả đều vận chuyển mà ra. Bắt sặc trước mắt vua, hắn đem mục tiêu một mực khóa chặt tại kia một cây màu đen ngọc thước bên trên, đối hắn đuổi đánh tới cùng. Trong quá trình này, quanh người hắn quần áo đều bị đốt đốt, trên người từng khối cháy đen cơ bắp bong ra từng mảng, lộ ra dọa người vô cùng. Cái này là đạo lửa đáng sợ, chưa từng đem nó hàng phục lúc, sự mạnh mẽ có thể đủ thiêu chết vương cảnh tồn tại, khiến cho hình thần câu phần bất quá. Thương thế tuy nghiêm trọng vô cùng, cái kia màu đen ngọc thước tại Lâm Tầm toàn lực đà kích xuống, cuối cùng không thể trèo trống. Phịch một tiếng, màu đen ngọc thước sụp đổ, hóa thành một đoàn tinh khiết, thâm trầm, làm người sợ hãi hỏa diễm, tản ra ba động, giống như lan tràn ra bóng đêm. Phủ cận hư không, phàm là bị màu đen hỏa quang bao trùm, không khỏi bị luyện hóa sụp đổ đi. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, này hỏa đã bị hàng phục. Hắn vấy tay một cái, màu đen đảo hỏa tự bị thu lấy, phù lòng bàn tay. Mà cái khác ngay tại vây công Lâm Tầm bản nguyên đảo hỏa, thì giống như đã mất đi thống soái đại quân, tại lúc này bỗng nhiên tán loạn. Cùng này đồng thời, ngộ ra hiện lên Lâm Tầm trong lòng vĩnh tịch đảo hỏa, đản sinh tại tiên thiên hắc ám bản nguyên màu đen hỏa quang, đem Lâm Tầm thần sắc làm nổi bật đến sáng tối chập chờn. Chợt hắn tựu nhe răng hít vào khí lạnh không ngừng, toàn thân sinh ra như tê liệt kịch liệt đau nhức. Trước đó chiến đấu bên trong làm hắn bị thương đầy giấy, giờ phút này cả người hắn tựa như một đoạn thủng trăm ngàn lỗ than củi, không biết bị thiêu hủy đi bao nhiêu cơ bắp cùng gân cốt. Thương thế có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, mà cái này liền là hàng phục tiên thiên đạo hỏa đại giới. Đổi lại cái khác tuyệt đỉnh vương giả, chỉ sợ đều mất mạng tranh đoạt bực này cơ duyên không lo được suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm xuất ra một nắm lớn vương dược, không cần tiền tựa như bắt đầu ăn hòa luyện hóa, đồng thời đem bất diệt đại đạo lực lượng cũng là vận chuyển mà ra. Rất nhanh quanh người hắn thương thế ngay tại bằng tốc độ kinh người tiến hành khôi phục. Trong quá trình này, kia một cách lô đỉnh đạo hỏa vẫn như cũ lù lù bất động. Hắn phụ cận còn có bốn đám tiên thiên đạo hỏa bảo vệ, theo thứ tự là một đầu ngũ sắc lục, một bộ bạch ngọc sách, một bộ tử sắc bức tranh cùng một chiếc kim đăng. Xem điệu bộ này, Lâm Tầm ý thức được hôm nay như nghĩ thu lấy kia một cái lô đỉnh đạo hỏa, chỉ sợ trước tiên cần phải giải quyết cái này bốn đám tiên thiên đạo hỏa. Một lát sau, tiêu tốn đằng đằng bảy cây vương dược lực lượng, tại bất tử đạo ý phụ trợ dưới, Lâm Tầm lúc này mới đem quanh thân thương thế cùng lực lượng triệt để khôi phục lại. Cái này đại giới không thể nghi ngờ rất lớn. Dù sao vương dược cũng không phải rau cải trắng, đối bất luận cái gì vương cảnh cường giả mà nói đều gọi được là xa xỉ phẩm. Bất quá lần này thu hoạch cũng rất lớn. Tối thiểu một đoàn tiên thiên đạo hỏa tới tay, hô thở dài một ngụm chọc khí, Lâm Tầm lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kia một cái lô đỉnh đạo hỏa, không chút do dự tiến hành trấn áp. Hôm nay nếu vô pháp đạt được đạo này hỏa, tuyệt đối sẽ thương tiếc cả đời ông không ra Lâm Tầm sở liệu. Lần này lại một đạo tiên thiên đạo hỏa triển khai phản kích, giống như trung thành tuyệt đối hộ vệ, là kia một chiếc kim đăng. Hắn quay tròn lơ lửng hư không, bất đèn tỏa ra ánh sáng chói lọi, bay là tả ra hỏa diễm lập lòe như kim, mỹ lệ lóa mắt, có một loại đường hoàng mà rộng lớn đại khí. Không có chút nào ngoài ý muốn, bị kim đăng triệu hoán, lại có một đám bản nguyên đạo hỏa hóa thành đại quân hướng Lâm Tầm sát phạt mà tới. Bọn chúng hóa thành lôi điện, gió lúc, mây mù, lưu quang tựa như từng tràng thiên tai chỗ hỏa, một mạch hàng lâm tại Lâm Tầm trên thân. Một trận chiến này muốn càng gian khổ, chiến đến cuối cùng lúc, Lâm Tầm thân thể đã bị đốt tàn, một đầu cánh tay trái, một đầu đùi phải đều bị thiêu hủy, nhưng kết quả coi như không tệ. Kia một chiếc kim đăng đạo hỏa bị hàng phục, nó tên Kim Xí đạo hỏa, đản sinh tại tiên thiên kim nguyên bên trong. Mà lần này chữa trị thương thế trọn vẹn tiêu tốn Lâm Tầm 9 cây vương dược, trong đó có một vị vương dược vẫn là khan hiếm vô cùng chân phẩm, có lên người chết mọc lại thịt từ xương diệu dụng. Đem nó phục dụng, không thua gì lệnh làm thân thể tiến hành một trận niết bàn, tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Lệnh làm Lâm Tầm thần sắc cổ quái là, tại bực này hủy diệt cùng chữa trị bên trong, thể phách của hắn lực lượng đúng là sinh ra một lần lại một lần thối biến. Khó được nhất là liền đối bất tử đại đạo trưởng khống cũng đã nhận được nhảy vọt tinh tiến, một lần hung hiểm, một lần niết bàn, một lần cơ duyên. Cổ xưa chi thánh nhân lời nói quả nhiên không sai, đúng là trong họ có phúc. Lâm Tầm trong lòng thì thào, mặc dù lúc chiến đấu cực kỳ gian khổ thê thảm thống khổ, thời khắc đều thừa nhận chí mạng sinh tử khảo nghiệm, nhưng đồng dạng trải qua này tôi luyện lại làm hắn tại thu hoạch được cơ duyên, đồng thời ngược lại lệnh làm tự thân cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Sau đó Lâm Tầm như pháp pháo chế, lần lượt lại hàng phục một bộ tử sắc bức tranh, một đầu ngũ sắc lục, cái này hai đoàn tiên thiên đạo hỏa phân biệt tên là tử hoàng cùng ngũ uẩn, đều có các đặc chất diệu dụng, đều có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Đồng dạng trong quá trình này, Thân thể của hắn một lần lại một lần bị phá hư hầu như không còn cùng khôi phục trùng sinh. Tựu giống như tiến hành từng tràng niết bàn. Tu vi mặc dù chưa từng tinh tiến, thể phách lại đạt được lần lượt tẩy lễ cùng thăng hoa nguyên bản. Lâm Tầm cũng không phải là thể tu. Chỗ đi đạo đồ có tu hồn cách thức, cũng có phép luyện khí môn. Duy chỉ có thiếu luyện thể một đường. Có thể hắn thể phách tựu giống như rửa sạch duyên hoa mỹ ngọc, về sau như dục cầu tác luyện thể chi đạo đồ, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thậm chí vẹn vẹn bằng nhục thân chi cứng cỏi, bình thường bảo vật đều đã rất khó làm bị thương Lâm Tầm. Mảy may duy nhất lệnh làm Lâm Tầm thịt đau chính là, cho tới bây giờ hắn đã tiêu tốn sắp tới 40 gốc vương dược, trong đó không thiếu khan hiếm chân phẩm chi vật. Nếu không phải hắn đoạn thời gian này cướp sạch không ít địch nhân tài phú, vẹn vẹn mức tiêu hao này cũng đủ để làm hắn chống đỡ không nổi tài, lữ, pháp, chỗ tu hành chi tứ đại yếu tố. Tài xếp thứ nhất, có thể thấy được tài một chữ này đối với tu hành trọng yếu. Không có trì hoãn, Lâm Tầm cắn răng một cái, một không làm hai không ngớt, đem ánh mắt để mắt tới kia một bộ bạch ngọc sách. Vương dược về sau có thể tiếp tục sưu tập, nhưng hàng phục đạo hỏa cơ hội coi như chỉ có một lần. Lệnh làm Lâm Tầm không tưởng tượng được là, cái này một bộ bạch ngọc sách đúng là cực kỳ kinh khủng, viễn siêu trước đó bị hàng phục bốn đám tiên thiên đạo hỏa. Chiến đấu đến cuối cùng, hắn thể xác đều bị thiêu đến gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, liền thần hồn đều chịu ảnh hưởng, kém chút một mệnh ô hô. Nhưng cuối cùng Lâm Tầm vẫn là thắng tại tối hậu quan đầu. Hắn dùng sát na xuân thu xuất kích, chỉ một cách định càn khôn, đem kia bạch ngọc sách triệt để trấn áp hàng phục. Sau đó mới biết được, cái này một đoàn tiên thiên đạo hỏa tên Vô Trần, đản sinh tại tiên thiên một cỗ thanh khí bản nguyên bên trong. Thanh giả, thiên giả, cái này Vô Trần đạo hỏa không thể nghi ngờ có thể đứng hàng bị hàng phục ngũ đại tiên thiên đạo hỏa chi quan. Nếu không phải sớm đã để mắt tới kia một cái lô đỉnh đạo hỏa, Lâm Tầm tuyệt đối sẽ đem Vô Trần đạo hỏa nạp làm chính mình dùng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 123 chương 1217 tạo hóa cùng nhân quả. Mặc dù thành công hàng phục Vô Trần đạo hỏa, nhưng Lâm Tầm trả ra đại giới cũng rất thảm. Trọn vẹn tiêu tốn 16 gốc vương dược mới đưa thân thể một lần nữa chữa trị, tỏa sáng tân sinh. Kỳ thật cẩn thận tính toán, tại hàng phục cái này ngũ đại đạo hỏa quá trình bên trong, Lâm Tầm thân thể trong lúc vô hình đã trải qua 5 lần niết bàn, liền giống với một khối ngoan thiết bị đánh nát 5 lần, lại nặng tố 5 lần. Mà tiêu tốn mấy chục gốc vương dược tuy nhiều, có thể những này vương dược tinh hoa lại lệnh làm Lâm Tầm tái tạo thân thể trở nên vô cùng cường đại. Tựa như lúc này, hắn cơ thể ấm ánh lập lòe, bảo quang mờ mịt, gân xương da rẻ giống như thần kim đổ lên mà thành, phát ra tràn trề vô song sinh cơ. Liền hắn sợi tóc đều bay lả tả lấy linh quang, nếu là bị lấy ra xuống tới, đều có thể xung làm một loại chân quý rèn đúc linh tài không thể nghi ngờ. Đây là một loại thu hoạch ngoài ý liệu, lệnh làm Lâm Tầm dù chưa từng đặt chân luyện thể đạo đồ, nhưng lại đã đặt xuống hùng hậu vô cùng thể phách căn cơ. Cảm thụ được quanh thân thể lực khôi phục đến đỉnh phong, Lâm Tầm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kia một cái sừng sững trong biển lửa, giống như vĩnh hằng bất hủ lô đỉnh đạo hỏa. Ngũ đại tiên thiên đạo hỏa đã bị hàng phục, lúc này còn kém hàng phục cái này một đoàn nhất lệnh làm Lâm Tầm ngưỡng mộ trong lòng đại tạo hóa ông. Chỉ là còn không đợi Lâm Tầm động thủ, một vị quy tắc biến thành hỏa diễm thần tướng đột nhiên xuất hiện, chắp tay nói: công tử, còn xin dừng tay. Thanh âm vẫn như cũ đạm mạc trống rỗng, có thể đã mang lên cấp bậc lễ nghĩa. Đây không thể nghi ngờ là đối Lâm Tầm một loại tán thành. Lâm Tầm nhíu mày: ngươi muốn cản ta? Hỏa diễm thần tướng lắc đầu: như công tử đồng thủ, chắc chắn dẫn phát không thể dự đoán tai họa, làm cho này phong ấm cơ duyên triệt để diệt vong. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ: ngươi nói là ta như đối kia một cách lô đỉnh động thủ, nơi đây tất cả liền sẽ toàn bộ biến mất. Hỏa diễm thần tướng gật đầu, chợt nói ra, bất quá công tử như muốn mang đi đạo này hỏa, lại không phải không có cách nào. Chỉ giáo cho Lâm Tầm mắt đen sáng lên, có thể không động thủ đương nhiên càng tốt hơn. Đạo này hỏa đản sinh tại hỗn độn bản nguyên, sau bị phong ấm ở đây. Như công tử có thể khiến cho uy thuận, không cần động thủ, nó tự sẽ tùy ngươi mà đi, phụng ngươi làm chủ. Hỏa diễm thần tướng nói. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía kia một cách lô đỉnh đảo hỏa, cao mày nói, nếu không đồng thủ, làm sao có thể khiến cho uy thuận. Hỏa diễm thần tướng nói, thu hoạch được nó tán thành liền là đủ. Còn như nên như thế nào thu hoạch được tán thành, nhưng không có nói. Lâm Tầm lâm vào trầm ngâm, cuối cùng hắn dự định tiến hành thử một lần. Núi lửa bên ngoài, Trầm Quân Phong, Kỷ Tinh Giao cùng Lão Cáp bọn hắn đều là tại khẩn trương chờ đợi. Trước đó một đoạn thời gian, núi lửa bên trong thỉnh thoảng vang lên như tiếng sấm, tiếng oanh minh. Lại có một đám bản nguyên đạo hỏa xông vào trong đó. Từng cảnh tượng ấy làm cho bọn hắn cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ Lâm Tầm gặp nạn. Có thể tưởng tượng, kia dưới núi lửa tất nhiên phát sinh cực kỳ khủng bố chiến đấu, cũng không biết Lâm Ma Thần có thể hay không ngăn cản đi qua. A bỗng dưng, Kỷ Tinh Giao chú ý tới kia đang phun trào núi lửa, tuyệt gì yên lặng lại, không có một điểm tiếng vang. Chợt mọi người cũng đều phát giác được, liền núi lửa bên trong phun ra trăm ngàn đạo bản nguyên đạo hỏa, giờ phút này đều biến mất không thấy, lâm vào yên lặng. Đồng thời, bọn hắn đều là nhạy cảm phát giác được, này mới thiên địa tràn ngập cái chủng loại kia nóng rực muốn đốt khí tức hủy diệt, đúng là đang nhanh chóng lui tán. Mặc dù vẫn như cũ lửa nóng, nhưng so sánh chi cương mới, đã là hoàn toàn không có loại kia kiềm chế lòng người uy hiếp khí tức. Xảy ra chuyện gì, mọi người kinh nghi bất định. Cũng liền vào lúc này, tại trong tầm mắt của bọn họ, Lâm Tầm kia lẻ loi tuấn nhổ thân ảnh ra miệng núi lửa chỗ. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, tóc đen tung bay, quanh thân tắm rửa hư ảo đạo quang. Xa xa nhìn lại, giống như phiêu nhiên tuyệt trần trích tiên. Ra giữa sân sao động, nỗi lòng lo lắng đều là thả lại trong bụng. Lâm Tầm cất bước hướng bên này đi tới. Theo hắn rời đi, kia một tòa hỏa hồng vô cùng núi lửa, đúng là một chút xíu trở nên lãnh tịch cùng hôi bại. Ngay tại hướng tới dập tắt cái này để người ta động dung. Như thế nào như thế, Lâm Tầm có thể từng đoạt được cái gì đại tạo hóa? Lão Cáp đã nhìn không được hỏi ra âm thanh tới. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, mà hậu đạo, rời khỏi nơi này trước lại nói. Mọi người liếc nhau, đều là cố nén trong lòng các loại nghi hoặc, đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ, hướng đường cũ trở về. Oanh, mà tại phía sau bọn họ, kia một tòa chôn giấu không biết bao nhiêu bản nguyên đạo hỏa núi lửa, đúng là âm vang chìm xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến trong lòng mọi người lại là giật mình, sắc mặt đều là mang lên dị sắc, đều tin tưởng tại kia dưới núi lửa khẳng định phát sinh một loại nào đó kinh biến, mới đưa đến đây hết thảy phát sinh. Mà cái này tất nhiên cùng Lâm Tầm có quan hệ, cho đến dọc theo tu di động rời đi, một lần nữa trở về trong tháp đá, mỗi người đều không ước mà cùng chỗ thở dài một hơi. Chỉ là Lâm Tầm vẫn không có ý lên tiếng, cau mày, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, dùng tốc độ nhanh hơn hướng đường cũ trở về. Trong lòng mọi người cho dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Mà đang đuổi dọc đường, Lâm Tầm trong lòng có chút hoảng hốt. Trước đó hắn thử nghiệm dùng thần thức cùng kia một cái lô đỉnh đạo hỏa câu thông, kết quả lại giật mình phát hiện đạo này hỏa bốn phía lại có một đạo vô hình cấm chế lực lượng, chính là cái này một loại vô hình cấm chế lực lượng mới đưa cái này một cái lô đỉnh đạo hỏa phong ấm, khiến cho chỉ có thể yên lặng tại dưới núi lửa vô pháp động đậy. Bất quá cấm chế này lực lượng nhưng lại không bị thương hại Lâm Tầm, ngược lại hiện ra một nhóm cổ lão chim triện đạo văn muốn đến này hỏa. Tất xính nhân quả. Muốn giải nhân quả. Tất tham gia chúng diệu. Vô luận ngươi là người phương nào. Xin hỏi một câu. Nguyện mang theo này hỏa tiến về chúng diệu chi khư không chúng diệu chi khư. Thượng cổ tứ đại đạo khư một trong. Nghe đồn tại tinh không chỗ sâu nhất. Đối với nơi này nghe đồn. Lâm Tầm cũng không lạ lắm. Thậm chí. Trong tay hắn còn có một số bảo vật. Còn cùng chúng diệu chi khư có một chút liên hệ. Chỉ là lại không nghĩ rằng. Tại thu lấy kia một cái lô đỉnh đạo hỏa lúc. Lại sẽ vô tình ở giữa lại một lần liên lụy lên chúng diệu chi khư Lâm Tầm minh bạch. Này hỏa có nhân quả. Như muốn lấy được nó. Nhất định tiếp nhận hắn mang tới nhân quả. Mà loại này nhân quả. Tự cùng chúng diệu chi khư có quan hệ. Chỉ là hắn nhưng từ không nghĩ tới muốn đi tìm kiếm gần đây như truyền thuyết địa phương. Bất quá cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là đáp ứng. Bởi vì cái này một cái lô đỉnh đạo hỏa với hắn mà nói. Quá trọng yếu. Lần này sở dĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng giết vào kia núi lửa dưới đáy. Đơn giản chính là vì cho mình tìm kiếm một đoàn hài lòng đạo hỏa. Dùng cách này đến rèn luyện cùng thai nghén thuộc về mình vương đạo cực binh. Lại sau đó. Cấm chế giải trừ. Kia một cách lô đỉnh đạo hỏa cực hắn thuận lợi chỗ tựu bị Lâm Tầm thu lấy. Nửa đường lại diệt có xảy ra bất chắc. Nhìn rất thuận lợi. Có thể Lâm Tầm biết rõ. Mình đã dính vào thuộc về cách này một đoàn lô đỉnh đạo hỏa nhân quả còn như nên như thế nào hóa giải. Cái kia chính là về sau sự tình. Còn không đến mức Lâm Tầm vì một cái hư vô mờ mịt nhân quả số lượng mà ưu phiền. Chân chính để Lâm Tầm động dung chính là. Này hỏa. Lại tên là chúng diệu cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Này hỏa. Tất nhiên cùng trong truyền thuyết chúng diệu chi hư có cực lớn liên quan lúc này. Chúng diệu đạo hỏa tự ôn thuần lơ lửng tại Lâm Tầm thể nội đạo chủng phía trên. Mà tại chúng diệu đạo hỏa bốn phía. Bảo vệ lấy hóa thành màu đen ngọc thước vĩnh tịch đạo hỏa. Hóa thành bạch ngọc sách vô trần đạo hỏa. Hóa thành ngũ sắc lục ngũ uẩn đạo hỏa. Hóa thành một chiếc kim đăng kim xí đạo hỏa cùng hóa thành một bộ tím vẽ tử hoàng đạo hỏa năm đoàn tiên thiên đạo hỏa. Đều đã sớm bị Lâm Tầm hàng phục. Nhưng lúc này tại chúng diệu đạo hỏa trước. Vẫn như cũ như thần tử. Chỉ có thể bảo vệ bốn phía. Bởi vậy có thể thấy được cái này chúng diệu đạo hỏa quá kinh người. Oanh làm Lâm Tầm bọn hắn mới từ mộ huyệt kia thế giới đi ra. Toàn bộ giống như núi nhỏ cổ lão mộ huyệt. Đúng là cũng theo đó sụp đổ. Tại bụi mù tràn ngập bên trong tan biến tại dưới mặt đất. Làm Lâm Tầm bọn hắn cẩn thận tìm kiếm lúc đã căn bản là không có cách tìm tới bất kỳ tung tích nào. Liền phảng phất này mộ trống không tan biến mất đồng dạng. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng. Trước đó trải qua từng màn đều là chân thực Lâm huyên. Không biết ngươi tại kia dưới núi lửa mới kinh lịch cái gì kỷ tinh giao nhìn không được vấn đạo. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lâm Tầm. Mang theo hiếu kỳ. Lâm Tầm cười cười. Nói. Gặp được một đoàn rất không bình thường tiên thiên đạo hỏa. Vì đem nó hàng phục. Không thể không toàn lực một trận chiến. Còn tốt. Cuối cùng may mắn thành công. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Chỉ bất quá. Cũng bởi vì trận chiến này. Làm cho kia núi lửa chịu ảnh hưởng. Đến mức Lâm vào yên lặng. Cũng không biết lần sau lại biết cái gì thời điểm xuất hiện. Lại sẽ xuất cái gì địa phương lời nói mặc dù nửa thật nửa giả. Nhưng mọi người nhưng không có truy vấn ngọn nguồn dự định. Dù sao. Cái này trung quy là Lâm Tầm tư ẩn sự tình. Hắn nếu không nguyện ý nói. Liền là hỏi được lại nhiều cũng không tốt. Lúc nói chuyện. Lâm Tầm trở tay lật một cái. Hiện ra hai đoàn bản nguyên đạo hỏa. Lập tức liền đem lực chú ý của chúng nhân chuyển di. Tập trung tới. Sau đó. Mọi người đều là động dung chính là. Lâm Tầm đúng là đem cái này hai đoàn bản nguyên đạo hỏa phân biệt tặng cho Doãn Tuyết cùng Triển Lục Tu đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tạo hóa. Tại ngoại giới sớm đã tuyệt tích. Giá trị vô lượng. Cũng căn bản không phải có thể dùng giá trị để cân nhắc có thể. Lâm Tầm tiện tay tựu tặng ra hai đoàn trong lúc nhất thời. Triển Lục Tu cùng Doãn Tuyết cũng không khỏi ngây người. Có chút kinh hỉ quá độ. Đến mức đầu có chút choáng váng. Nếu là Lâm Huyên đem tặng còn không tranh thủ thời gian nhận lấy qua thôn này cũng không có tiệm này. Trầm Quân Phong cười nói. Trong lòng của hắn cũng là có chút phức tạp, có chấn kinh cũng có khâm phục. Như đổi lại là hắn. Chỉ sợ đều không có lớn như vậy quyết đoán đa tạ Lâm Huyên. Như thế đại ăn. Ta hai người tất không dám quên. Doãn Tuyết hai người đều là hít sâu một hơi, thần sắc chỉnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Lâm Tầm cười cười. Đây chỉ là hắn tại trở về lúc. Tiện tay thu lấy đến bản nguyên đảo hỏa thứ hai. Trong tay hắn còn có hơn 10 đoàn. Nếu không phải khi đó thời gian không kịp còn có thể thu hoạch càng nhiều. Điểm này. Những người khác cũng đều đoán được. Chỉ là lại không nhiều người nói cái gì. Đây là thuộc về Lâm Tầm tạo hóa. Ai cũng không thể xen vào. Đợi tìm cơ hội, ta tặng ngươi một đoàn tiên thiên đảo hỏa. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đang cùng Lão Cáp truyền âm. Trong tay hắn có một đoàn kim xí đảo hỏa. Cực kỳ thích hợp Lão Cáp. Lão Cáp thần sắc bất động. Nội tâm lại là cuồng hỉ vô cùng. Truyền âm nói. Ta liền biết. Ngươi cái tên này khẳng định mò được không ít chỗ tốt chợt. Hắn lời nói xoay chuyển. Lộ ra một cố hận ý. Nói. Bất quá. Ngươi đảo hỏa ta trước không muốn. Vứt bỏ đồ vật. Ta nhất định muốn theo kia Vương Huyền Ngư trong tay đoạt lại. Nếu không. Ta cơn giận này thế nhưng là núi không trôi thiên kiêu chiến kỷ 123 chương 1218 thần minh chi quật hiển nhiên. Lão Cáp còn nghĩ về bị Vương Huyền Ngư cướp đi kia một đoàn tiên thiên đảo hỏa. Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn, nói đến lúc đó, ta giúp ngươi xuất khí. Vương Huyền Ngư tuy là thái nhất đạo tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Sớm tại rất nhiều năm trước đã danh chấn cổ hoang vực. Là có thể cùng Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha sánh vai tồn tại. Nhưng Lâm Tầm có thể cũng không sợ hắn. Chỉ là, cách này Vương Huyền Ngư bây giờ đến tột cùng ở nơi nào Lâm Huyên. Các ngươi đang nói chuyện gì bên cạnh? Mạc Thiên Hà hỏi. Đang nói chuyện Vương Huyền Ngư. Lâm Tầm nói đến đây. Trong lòng hơi động. Nói. Chư vị cảm thấy. Gia hỏa này bây giờ có thể xét ra chỗ nào kỳ tinh giao? Mạc Thiên Hà. Trầm Quân Phong bọn hắn đều là trong lòng nghiêm nghị. Ý thức được. Đối với Vương Huyền Ngư cướp đoạt Lão Cáp tạo hóa sự tình. Lâm Ma Thần cũng không dự định từ bỏ ý đồ, hắn đã giống như chúng ta ra cái này Minh Hà huyết địa. Như vậy mục tiêu cuối cùng của hắn tất nhiên giống như chúng ta. Là thần Minh Chi Quật. Suy nghĩ một chút, Kỳ Tinh Giao liền mở miệng. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, nói nếu như thế chúng ta liền lập tức lên đường đi. Những người khác gặp đây cũng không khuyên nhiều. Bằng Lâm Ma Thần bây giờ chiến lực, hoàn toàn chính xác không sợ cùng thái nhất đạo tông truyền nhân là địch. Lập tức tại Kỳ Tinh Giao chỉ dẫn dưới, mọi người tiếp tục tiến lên. Mảnh này thiên địa tỉnh táo mà hiu quạnh, một mảnh hoang vu. Trên đường đi yên tĩnh, chưa từng gặp được cái gì hung hiểm. Chỉ là thiên địa ở giữa khí tức lại là càng ngày càng âm trầm cùng xâm nhiên. Giống như hành tẩu tại hào không có sinh cơ u minh chi địa. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm bọn hắn tự chú ý tới. Không ít độn quang phá không. Chói lóa mắt. Đang theo cùng một cách phương hướng lao đi. Kia là giống như bọn họ tu đạo giả xem ra. Lần này tiến vào cách này Minh Hà cấm địa thế lực cũng không ít a. Trầm Quân Phong thần sắc lạnh lùng, nhíu mày không thôi. Trước đó trên đường đi, bọn hắn tựu đụng phải Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo một đoàn người. Sau đó lại bị ve sầu thái nhất đạo môn Vương Huyền Ngư từng xuất hiện. Không ngờ lần lượt đụng phải không ít tu đạo giả. Cho dù ai đều tin tưởng, lần này đến đây tìm kiếm cơ duyên thế lực, tuyệt đối không phải số ít. Quả nhiên, ở sau đó trong thời gian, bọn hắn lần lượt lại đụng phải một chút tu đạo giả. Đều là thành quần kết đội ẩn hiện. Trong đó không thiếu cực kỳ lợi hại tuyệt đỉnh nhân vật đồng thời. Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà bọn hắn đều là xuất thân thế lực lớn. Còn nhận ra một chút đều đủ để cùng bọn hắn sánh vai cùng nhân vật hung áp. Tình huống có chút phiền phức. Lần này để mắt tới kia thần minh chi quật thế lực càng ngày càng nhiều. Có thể nghĩ, cạnh tranh cũng chú định hội sẽ tàn khốc vô cùng. Mạc Thiên Hà vẻ mặt nghiêm túc. Sợ cái gì? Bằng chúng ta lực lượng đã đầy đủ ứng đối hết thảy. Huống chi lần này còn có Lâm Huyên làm bạn. Nên là người khác sợ hãi cùng kiêng kỵ chúng ta mới đúng. Trầm Quân Phong bật cười lớn, lộ ra rất tự tin. Đương nhiên trong lời nói đồng thời còn không để lại dấu vết chỗ lấy lòng Lâm Tầm thoáng cái. Tất cả mọi người không ngốc. Lòng dạ biết rõ. Trầm Quân Phong đây là chờ mong. Như gặp được khó giải quyết địch nhân lúc. Có thể làm cho Lâm Tầm xuất thủ tương trợ. Lâm Tầm cười cười, không có biểu thị cái gì. Một nén nhang về sau. Xa xa. Một tòa huyết sắc đại sơn ra trên đường chân trời. Vắt ngang ngàn dặm. Hùng hồn mà khổng lồ. Tựa như huyết sắc thân rồng bàn nằm tại thiên địa ở giữa. Thần minh chi quật là ở chỗ này kỷ tinh giao rõ ràng mắt sáng rực. Xa xa nhìn về phía kia. Mọi người tinh thần đều là chấn động. Minh Hà cấm địa. Lớn nhất một trận nghịch thiên tạo hóa. Tự hư hư thực thực giấu ở thần minh chi quật bên trong này tạo hóa bị phong ấm vạn cổ năm nguyệt. Nhưng ở lần này đại thế bên trong. Chắc chắn giải phong. Hàng lâm hiện hiện. Làm Lâm Tầm bọn hắn vừa tới gần đi qua. Chỉ thấy kia huyết sắc trong núi lớn. Có một cái to lớn vô cùng khe hở. Khe hở bốn phía. Bao trùm lấy một tầng thật dày huyết quang. Tựu giống như một cái huyết sắc vách tường ngăn tại kia khe hở trước đó. Lúc này đang có rất nhiều thân ảnh ngay tại triển khai hành động. Hướng sông một đạo đại hống như lôi đình vang vọng. Một đạo khôi ngô như núi thân ảnh lướt đi. Hướng ngọn núi kia trong cái khe phóng đi. Ông chỉ thấy kia huyết sắc vách tường phát ra yêu diễm ánh sáng. Bay là tả ra kỳ dị mà vặn vẹo phù hiệu màu đỏ ngòm. Đem kia một đạo khôi ngô thân ảnh bao phủ. Trong nháy mắt. Cái này khôi ngô thân ảnh tựu tắm rửa lấy huyết quang. Xông vào đạo kia trong cái khe. Tựu biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi nơi đây phong ấm sớm đã giải trừ trận này nghịch thiên tạo hóa dễ như trở bàn tay. Nhanh cái khác tu đạo giả gặp đây cũng đều nhao nhao triển khai hành động. Trong lúc nhất thời độn quang như mưa chi chít. Đều xông về kia ngọn núi màu đỏ ngòm trong cái khe. Không thể nghi ngờ. Kia khe hở bên trong. Liền là thần minh chi quật Trầm Quân Phong trong lòng bọn họ đều một trận căng lên. Không nghĩ tới đúng là tới chậm một bước. Không thể trước tiên tiến vào thần minh chi quật. Thứ này cũng ngang với đã mất đi tiên cơ là tên kia bỗng dưng. Lão cáp kêu to. Thần sắc kích động. Chỉ vào nơi xa. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một tên người mặc màu đen đạo bào thanh niên. Đạp trên một đảo huyền quang thần hồng. Xông lên trời không. Làm lão cáp kêu ra tiếng lúc thanh niên bỗng nhiên quay đầu. Cũng vào lúc này. Lâm Tầm thấy rõ người này bộ dáng. Hắn môi hồng răng trắng. Mày kiếm mắt sáng. Thân ảnh thon gầy như thanh tùng. Toàn thân tràn ngập thần tú chi khí. Cái kia một đôi con ngươi. Hiện lên một đôi huyền ảo ký hiệu. Một đen một trắng. Tựa như âm dương ngư. Lưu động ra khiếp người thần mang. Dị tượng kinh người. Thái nhất bảo đồng cách này hẳn là vương huyền ngư không thể nghi ngờ. Khi nhìn thấy lão cáp, vương huyền ngư nao nao chợt cười mỉm chắp tay, lộ ra rất khách khí. Chỉ là hắn cũng không dừng lại đột nhiên ở giữa đã biến mất. Lão cáp tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Cái này vương huyền ngư đoạt vận mệnh của hắn không nói. Giờ phút này gặp nhau. Lại vẫn như thế cười híp mắt chào hỏi. Cái này thái độ cũng quá khoa trương hắn liền là vương huyền ngư nhìn phong độ rất không tầm thường a. Mạc Thiên Hà kinh ngạc. Lão cáp tức miệng mắng to. Ngươi hiểu cái cầu. Kẻ này nhìn dạng chó hình người. Kỳ thực thủ đoạn ti tiện bị ổi chi cực đối với cái này. Lâm Tầm cũng không tán thành. Cơ duyên, vốn là có thể tiến hành cạnh tranh, trên một điểm này, vương huyền ngư cách làm không gì đáng trách. Duy nhất sai lầm chính là, Vương Huyền Ngư chọn sai đối tượng Lão Cáp là hắn Lâm Tầm huyên đệ. Vương Huyền Ngư dám làm như thế, hắn Lâm Tầm cũng dám lấy đạo của người trả lại cho người Thái Nhất Bảo Đồng. Đây chính là nhất đẳng siêu tuyệt thiên phú, tại thượng cổ thời đại được vinh dự là thánh nhân chi tướng. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, chỉ cần người này không bỏ bê tu hành, sớm muộn là có thể đạp vào thánh đạo. Trầm Quân Phong rõ ràng giải càng nhiều, trầm ngâm nói, bây giờ hắn rõ ràng cũng đã đạp vào tuyệt đỉnh vương cảnh, như tới đối địch, nhất là phải cẩn thận hắn đồng thuật. Ta nghe nói Thái Nhất Bảo Đồng một khi vận chuyển, có thể bắn ra đủ để cắt âm dương, phân chia thanh chọc quá một đạo hết, cực kỳ biến thái. Kỷ Tinh Giao cũng gật đầu. Năm đó ta xuất quan, từng tiến về Thái Nhất Đạo Tông, muốn khiêu chiến cái này Vương Huyền Ngư. Đáng tiếc lại duyên khan một mặt, nhưng lại nghe nói qua cái này Vương Huyền Ngư bị coi là vạn người không được một đương thế tuyệt đỉnh nhân vật, trời sinh nương theo lấy đại khí vận, giống như thượng thương chi tử, chiến lực chi cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, thần sắc mây trôi nước chảy. Hắn đã biết từ lâu Vương Huyền Ngư cực kỳ khó lường, nhưng những này đều vô pháp ảnh hưởng đến hắn muốn đối phó người này ý chí không có trì hoãn. Lâm Tầm bọn hắn cũng triển khai hành động. Ta không có nhìn lầm đi, Lâm Ma Thần lại cùng Huyền Minh Thần Phủ, Vẫn Huyền Kiếm Trai truyền nhân tiến tới cùng nhau, tình huống không ổn, Lâm Ma Thần lại cũng trộn rộn vào đây. Cái này thần minh chi quật bên trong nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu, không ít tu đạo giả chú ý tới Lâm Tầm tung tích của bọn hắn, tất cả đều giật nảy cả mình. Lâm Huyên, mang ta lên bọn họ đi, chúng ta nguyện đi theo sau lưng, nghe theo điều khiển. Cũng có tâm tư linh hoạt hạng người hô lên âm thanh. Bọn hắn đều tin tưởng Lâm Ma Thần chiến lực cực kỳ cường hãn, bây giờ bên người lại nương theo có Vẫn Huyền Kiếm Trai, Huyền Minh Thần Phủ cường giả, nếu có thể đi theo tại phía sau bọn họ, hơn phân nửa cũng có thể mò được một chút tạo hóa. Lâm Tầm bọn hắn đều chưa từng để ý tới, đi theo sau một số người cắn răng xông tới, cho rằng Lâm Tầm bọn hắn dù là không đồng ý đi theo, cũng tất nhiên sẽ không làm khó bọn hắn. Mà dù là liền là có thể đi theo Lâm Tầm bọn hắn phía sau, đều có thể hóa giải không ít hung hiểm, xông qua huyết sắc vách tường, tiến vào kia cử đại ngọn núi khe hở về sau, cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Đây là một đầu cực kỳ cử đại sơn động đường hầm, khúc chiết uốn lượn, sâu thẳm vô cùng, tràn ngập từng tia từng sợi huyết quang, lộ ra rất thần bí, không biết đem thông hướng phương nào. Lâm Tầm bọn hắn tiến lên không bao lâu, lập tức xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít lối rẽ, giống như tổ ong lỗ thủng tựa như, thông hướng phương hướng khác nhau. Nên đi cách nào một đầu, tất cả mọi người có chút chần chờ. Kỷ Tinh Giao cùng Trầm Quân Phong xuất ra tàn đồ tiến hành tường tận xem xét, lại không thu hoạch được gì. Suy nghĩ một chút cũng thế, thần minh chi quật bị phong ấm vạn cổ năm nguyệt, căn bản không người từng tiến vào. Lần này phong ấm giải trừ, đối bất luận cái gì tiến vào bên trong cường giả mà nói, tất cả đều được xưng tụng lạ lẫm. Không bằng chúng ta tách ra hành động a, Trầm Quân Phong trầm ngâm. Như vậy thu hoạch được cơ duyên cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Suy nghĩ một chút đều biết, như cùng một chỗ hành động, dù là liền là đụng phải cơ duyên, cũng chú định vô pháp thỏa mãn mỗi người bọn họ nhu cầu. Cho dù liền là thu hoạch được cơ duyên, có thể chia cắt thời điểm, ai có thể cam đoan công bằng? Nhất là Lâm Tầm nghiễm nhiên đắt là bọn hắn một nhóm người này nhân vật dẫn đầu, tại đoạt lấy cơ duyên lúc, chú định sẽ chiếm theo ưu thế ở trong đó vi diệu khác biệt. Chỉ cần là người hữu tâm đều có thể lĩnh hội tới. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm cười nói, như thế cũng tốt. Theo ta thấy đến, lựa chọn con đường khác nhau chính, chưa chắc tựu không có cơ sẽ gặp mặt. Chẳng qua là lựa chọn con đường không giống thôi. Đến tận đây Trầm Quân Phong, Doãn Tuyết, Triển Lục Tu đám người bọn họ lựa chọn một con đường dẫn trước tiên rời đi. Trầm đạo hữu tựa hồ có chút kiêng kỵ ngươi. Kỷ Tinh Giao như có điều suy nghĩ, truyền âm cho Lâm Tầm. Rất bình thường. Tất cả mọi người là vì cơ duyên. Dạng này chia ra hành động. Đều bằng bản sự tranh đoạt cơ duyên cũng không tệ. Lâm Tầm cười truyền âm. Gặp Lâm Tầm đều không thèm để ý, Kỷ Tinh Giao cũng lười lại để ý tới. Đúng rồi, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, Lâm Tầm nói. Kỷ Tinh Giao nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Mạc Thiên Hà muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào, Lâm Tầm đã không tâm tư đi phỏng đoán. Quyết định sau chuyện này, Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía một con đường dẫn. Không chút do dự dẫn đầu hướng trong đó đi đến. Những người khác gặp đây, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, Lâm Tầm tựu sớm đã minh xác muốn đi cái này một con đường dẫn B. Sợ. Cùng mọi người nói xin lỗi. Lúc đầu dự định Kim Thiên Tăng thêm. Nhưng đến lúc tiếp vào điện thoại. Muốn đi hơn 10 dặm địa ngoại nội thành nhà ga tiếp một chút vừa du lịch trở về ra mẫu. Mời mọi người thứ lỗi thông cảm thoáng cái. Trời sáng cam đoan có ba càng thiên kiêu chiến kỷ 123 chương 1219 đồng giới chỉ dẫn Lâm Tầm hoàn toàn chính xác sớm đã xác định muốn đi cách nào một con đường dẫn sớm tại tiến vào cách này thần minh chi quật trước tiên. Một tia tối tăm ba đồng tựu theo trên ngón tay của hắn đeo đồng giới bên trong hiện lên. Phảng phất như nhận lấy một loại nào đó kêu gọi cái này đồng giới là tại vượt qua kia một mảnh huyết vụ sông lớn lúc. Vô thanh vô tức bị quấn quanh ở Lâm Tầm trên sợi tóc. Cực kỳ thần bí. Lúc đó Lâm Tầm tựu từng suy đoán. Vật này nhìn như bình thường phổ thông. Nhưng chú định cực không đơn giản. Có thể cùng kia một đảo máu nhuộm váy thi thể không đầu có quan hệ mà. Đồng giới bắt đầu di động. Không thể nghi ngờ chứng minh. Phỏng đoán của hắn cũng không sai. Nhất là tại đến cái này chỗ sẽ rất nhiều hang động về sau. Chính là cảm nhận được đồng giới chỉ sinh ra kia một cỗ tối tăm ba động. Lệnh làm Lâm Tầm trước tiên làm ra lựa chọn. Bất quá, hắn cũng không nói cho những người khác. Bởi vì hắn còn không xác định. Dựa vào đồng giới chỉ dẫn. Đến tột cùng sẽ đem bọn hắn mang đi chỗ nào. Lại đến tột cùng là phúc là họa. Tại Lâm Tầm bọn hắn tiến vào cái này một con đường dẫn về sau. Trong hư không. Một đạo huyết sắc thần hồng phiêu dắt. Vô thanh vô tức. Như ẩm như hiện. Ngăn tại miệng huyệt động chỗ. Một đám cường giả xông lại. Ước chừng 7-8 người. Rõ ràng dự định đi theo Lâm Tầm bọn hắn cùng một chỗ hành động. A chẳng qua là khi bọn hắn vừa mới xông vào tựu bị kia một đạo huyết. Sắc thần hồng quét chúng. Thân thể như bị lưới dao chém chúng. Huyết thủy nổ bắn ra. Tại chỗ tựu có ba người chết bất đắc kỳ tử. Cái này những người khác dọa đến hít vào khí lạnh, sắc mặt trắng bệch đều là quay đầu quay lại. Quá dược dị. Nguyên bản xem Lâm Tầm bọn hắn vô sự. Bọn hắn cũng nghĩ đi theo phía sau. Coi là dạng này có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Không ngờ rằng. Lâm Tầm bọn hắn chỗ đi chi lộ. Căn bản không phải bọn hắn có thể đi đối đây hết thảy. Lâm Tầm bọn hắn không hề hay biết. Hang động sâu thẳm, ven đường lãnh tịch im ắng quanh co cũng không biết thông hướng nơi nào. Oanh bỗng nhiên. Một đoàn huyết sắc hỏa diễm tại phía trước hư không hiện lên. Tách ra yêu dị quang trạch. Đem Lâm Tầm bọn hắn con đường phía trước ngăn cản. Lâm Tầm bọn hắn đôi mắt đều là co rụt lại. Cái này hỏa diễm nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng lại tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi khí tức. Tựu giống như một đoàn thần huyết đang thiêu đốt tội khiên minh hỏa lão cáp sắc mặt khó coi. Thanh âm bên trong phát ra một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Giải rác bốn chữ. Lệnh làm Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà sắc mặt cũng là biến đổi. Trong truyền thuyết. Này hỏa đản sinh tại vô cùng thần bí Minh Hà. Ẩm chứa thao thiên tội lỗi chi lực. Thần thánh như bị hắn nhiễm. Cũng sẽ bị hóa thành một đống khô cốt đương nhiên. Đây là truyền thuyết. Từ xưa tới nay cực ít có người thực sự được gặp. liền trong cổ tịch chỗ ghi lại cũng vẻn vẹn chỉ là nghe đồn. Là thật là giả? Kỷ Tinh Giao nhìn không được hỏi. Không có sai. Cái này hỏa diễm bên trong tội lỗi lực lượng kinh khủng vô biên. Tuyệt đối là này hỏa không thể nghi ngờ. Lão Cáp mắt vàng lập lòe, chớp động lên khiếp người quang trạch. Lập tức bọn hắn tâm tình đều là trở nên nặng nề. Có này hỏa cản đường, đã chứng minh đường này không thông, đồng thời bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác căn bản không có lòng tin xua tan loại này trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Đã thấy Lâm Tầm tay áo vung lên, kia tội khiên minh hỏa như gặp phải bị kinh sợ, vèo một tiếng tựu biến mất không thấy gì nữa. Lão Cáp bọn hắn đều là trừng to mắt, kém chút cắn đầu lưới. Bọn hắn còn tại lo âu và kiêng kỵ lúc, sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm tùy tiện vung tay áo liền trực tiếp xua tán đi này hỏa. Lừa đảo Kỷ Tinh Giao khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Vừa rồi lại bị hù dọa, vậy khẳng định không phải trong truyền thuyết tội khiên minh hỏa. Kim đảo hữu, ngươi thật có chút nói chuyện giật gân. Mạc Thiên Hà mặt mũi cũng có chút không nhìn được, hắn vừa rồi cũng bị hù dọa. Lão Cáp một mặt xấu hổ, chỉ là trong lòng vẫn nói thầm, làm tam túc kim thiềm nhất mạch dòng chính hậu duệ, hắn nhưng từ sẽ không nhìn lầm. Vừa rồi kia rõ ràng liền là tội khiên minh hỏa, chỉ là hắn đã căn bản không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ hắn có thể nói đủ để khiến thần thánh đều hóa thành một đống khô cốt tội khiên minh hỏa? Là một kẻ hèn nhát. Lão Cáp đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: ngươi có muốn hay không giải thích một chút? Lâm Tầm cũng không có suy nghĩ nói nhảm, nói: nguy hiểm đã hóa giải, còn giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Đi nhanh đi. Hắn làm tiên triều tiến lên đi. Kỳ thật trước đó hắn chỉ là đang tiến hành thăm dò, nhìn một chút bằng vào đồng giới khí tức có thể hay không đem kia một đoàn tội khiên minh hỏa chấn nhiếp. Chưa từng nghĩ hiệu quả đúng là ngoài ý liệu tốt. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm càng thêm kết luận, cái này đồng giới khẳng định cùng cái này thần minh chi quật có quan hệ. Không bao lâu, một gốc sét lạnh bạch cốt đóa hoa ngăn tại đường trước, chừng cao hơn hai thước. Hắn cành lá bên trên tách ra hoa nhi, đúng là một viên màu u lam đầu lâu. Không tốt, đây là âm cốt minh hoa. Lão Cáp nghẹn ngào kêu lên, bị kinh đến. Trong truyền thuyết hoa này có dẫn hồn chi lực, một khi bị để mắt tới, thần hồn liền sẽ bị dẫn dắt ra đến, triệt để trầm luôn. Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà trong lòng cũng là run lên, sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên cũng đều là nghe nói qua hoa này đáng sợ. Có thể Lâm Tầm bộ pháp lại chưa dừng lại. Bất khả tư nghị nhất chính là, theo hắn tới gần, kia một đóa âm cốt minh hoa lại cũng dọa đến bỏ trốn mất dạng, nhanh như chớp liền không tìm được. Cái này cũng gọi âm cốt minh hoa. Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà đem ánh mắt nhìn về phía Lão Cáp, cái sau thì một mặt xấu hổ, nội tâm tựa như có một vạn đầu ngựa hoang gào thét mà qua. Ở sau đó trên đường, bọn hắn gặp được mỗi loại cổ quái kỳ lạ mà vô cùng kinh khủng đồ vật, như đục không chịu nổi hoàng tuyền thủy, tản ra nồng đậm tử khí vong hồn thảo, nhưng đều không ngoại lệ, đều là sợ bóng sợ gió một trận. Những này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại kinh khủng đồ vật, tất cả đều không đợi Lâm Tầm tới gần tựu lui tán vô tung. Lần này liền Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà cũng nhìn ra không thích hợp, ý thức được đây hết thảy cực có thể cùng Lâm Tầm có quan hệ. Nhưng Lâm Tầm không muốn như vậy nhiều lời, bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Làm bọn hắn đẳng cấp này số cường giả, ai còn không có một số bí mật? Rất nhanh, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh rượu dị thạch lâm, từng tòa tượng đá sừng sững trong đó. Có chân đạp song xà, thân thể cao hơn 10 trượng, tay cầm huyết sắc tỏa liên. Có thấp bé như người lùn, mọc lên đen nhánh đầu trâu, tay cầm thư bút. Có mặt mũi hung dữ, tai treo khô lâu, mọc lên lục trảo. Có từng cái đều là tướng mạo dữ quyệt, bộ dáng làm người ta sợ hãi, tựu giống như từng đầu hung thần ác duyệt, tản mát ra đập vào mặt khí tức âm trầm. Đến nơi đây, tựu giống như đi tới trong truyền thuyết địa ngục oanh bỗng dưng. một tòa tượng đá lại sống tới, bạo hướng sông mà ra. Là cặp chân kia đạp song xà, tay cầm huyết sắc tỏa liên sinh linh, khí tức hung thần thao thiên. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị, vừa mới chuẩn bị động thủ, chỉ thấy cái này một đầu sinh linh còn tại nửa đường, thân thể tựu đột nhiên sụt đổ, hóa thành màu đen quang vũ không thấy. Lại nhìn đi lúc, đầu này sinh linh tượng đá còn tại, lặng lặng sừng sững ở đó, phảng phất mới phát sinh một màn chỉ là ảo giác. Có thể cái này lại làm cho lão Cáp bọn hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi, có thể tuyệt đối không phải ảo giác kia đập vào mặt khí tức khủng bố, lúc này vẫn còn lưu lại tại bọn hắn trong lòng. Để tay lên ngực tự hỏi, như vừa rồi trực tiếp khai chiến, bọn hắn cũng hoài nghi sẽ hay không là đối phương đối thủ. Mà Lâm Tầm thì vuốt nhẹ thoáng cái giữa ngón tay đồng giới, trong lòng cũng có chút vô pháp bình tĩnh. Cùng nhau đi tới, bọn hắn gặp rất nhiều cực kỳ đáng sợ đồ vật, không kém tại một buổi diễn sát kiếp. Nhưng cuối cùng đều chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, thậm chí cũng không hề động thủ. Có thể Lâm Tầm tin tưởng, nếu không có trong tay cái này một viên đồng giới, bọn hắn chú định không có khả năng dễ dàng như vậy đến nơi đây. Bởi vì vô luận là trước kia gặp được tội khiên minh hỏa, âm cốt minh hoa, vẫn là vừa rồi gặp phải công kích, đều là bị cái này một viên đồng giới khí tức chỗ xua tan. Nói ngắn gọn, chính là cái này một viên đồng giới chỉ mới làm bọn hắn một đường biến nguy thành an, chưa từng tao ngộ qua bất luận cái gì đả kích. Đi thôi, tiếp tục tiến lên. Lâm Tầm tinh tường cảm nhận được, làm đến mảnh này ruộng gì thạch lâm, đồng giới tản ra khí tức càng thêm mãnh liệt, tựa như nhận lấy một loại nào đó kêu gọi thu hút. Lão Cáp bọn hắn gặp đây cũng đều tỉnh táo lại, cẩn thận đi theo Lâm Tầm về sau. Trên đường đi kia từng tòa hung thần áp sát tượng đá đều là huyễn hóa ra thân ảnh đối bọn hắn tiến hành công kích. Có thể không như nhau bên ngoài, đều còn tại nửa đường tự hóa thành quang vũ, vô pháp tới gần Lâm Tầm bọn hắn. Trọn vẹn thời gian một chén trà về sau, Lâm Tầm bọn hắn mới xuyên qua mảnh này ruộng gì thạch lâm. Cũng liền vào lúc này, một trận thấm vào ruột gan mát lạnh mùi thuốc xa xa bay tới. Thơm quá, lão Cáp chóp mũi giật giật, cảm giác thần hồn đều một trận không nói ra được say mê. Sẽ không phải lại là không tồn tại vật hư ảo kỷ tinh giao nhíu mày. Lần này không phải, mở miệng chính là Lâm Tầm. Tại bọn hắn phía trước là một phương hồ nước, trong đó huyết sắc thủy triều lăn lộn, gợn sóng mãnh liệt, phát ra rầm rầm thanh âm. Mơ hồ có thể thấy được huyết sắc trong hồ nước mọc lên một gốc bạch cốt liên hoa, trạc cây cùng lá sen đều là dùng bạch cốt đúc thành. Mà tại hắn đỉnh chóp thì mang theo một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ lệ rực rỡ đài sen. Từng đạo tiểu thải hồng tựa như quang vũ từ đó bay lả tả mà ra, cho dù cách cực xa cũng đều có thể vấn đạo một tia như có như không mát lạnh mùi thuốc. Thần dược mọi người đôi mắt thoáng cái sáng lên. Không hổ là thần minh chi quật, tại bậc này dược bí chi địa lại còn có như thế thần dược ẩn sinh mà ra, Lâm Tầm cảm thán. Nhưng mà khi hắn động thủ hái lúc, gặp phiền phức rất lớn. Kia huyết thủy hồ nước bốc lên, xông ra từng đầu bạch cốt giao long, đối bọn hắn tiến hành vây công. Lần này đồng giới không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bất quá, cái này cũng không làm khó được Lâm Tầm bọn hắn. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm liền thuận thế ngắt lấy đi một cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh đài sen. Răng rắc, Lâm Tầm đem đài sen đẩy ra, lập tức từng đạo mỹ lệ quang vũ bay lả tả mà ra. Màu đỏ, kim sắc, màu đen, màu xanh. Nhìn kỹ, đài sen bên trong thình lình mọc lên 5 viên sắc thái không thôi, so kim cương còn sáng long lanh ấm ánh hạt sen. Từng khỏa đều có to bằng trứng bồ câu. Đây là thần dược đồng thời, vẫn là 5 viên lập tức. Lâm Tầm ánh mắt của bọn hắn tựu bị một mực hấp dẫn, chấn động trong lòng. Như thế thần dược, thế nhưng là cực kỳ chi hiếm thấy. Ta nhớ ra rồi, liên sinh ngũ tử, luân chuyển ngũ hành đại đạo chi diệu. Cái này đây là một gốc ngũ hành thần liên, lão cáp nhận ra. Hít vào khí lạnh. Thần dược cũng là phân đẳng cấp, đại khái phân thượng, trung, hạ tam phẩm cùng càng hiếm thấy cực phẩm. Mà trước mắt cái này một gốc ngũ hành thần liên, tự có thượng phẩm chi tướng kỷ tinh giao cùng Mạc Thiên Hà cũng gật đầu. Ngũ hành đạo sen, một loại sớm tại thượng cổ thời đại tự cực kỳ nổi danh thần dược. Bọn hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng sao có thể hồi sẽ chưa nghe nói qua. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được, nổi lên một vòng dị dạng, nhớ tới từng tại Phi Tinh Sơn bên trên lấy được kia ba cây lưỡng nghi thần liên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 123 chương 1220, màu đen thuyền nhỏ cùng khô lâu người chèo thuyền lưỡng nghi thần liên. Không chỉ là thần dược, còn ẩm chứa hai loại âm dương hai loại đại đạo lực lượng. Đồng thời, âm dương tương dung có thể hóa thành thái cực đại đạo. Đây chính là 99 đầu thông thiên đại đạo một trong, bởi vậy, có thể nghĩ lưỡng nghi thần liên quý báo dường nào. Mà trước mắt ngũ hành thần liên thì càng kinh người. Năm viên hạt sen phân biệt ẩm chứa ngũ hành đại đạo bên trong một loại. Cái này đã chú định không phải cái khác thần dược có thể so sánh. Năm viên hạt sen, ta phải thứ hai. Còn lại ba viên các ngươi điểm. Như thế nào? Lâm Tầm cũng không khách khí, làm nhân vật dẫn đầu. Đây là hắn ứng được hưởng đãi ngộ. Kỷ Tinh Giao nói, chúng ta xuất lực cũng không nhiều, nguyên bản không có cơ hội sẽ không đợi nói xong. Lâm Tầm tựu cười cắt ngang, làm nàng không cần chối từ. Lúc này, Lâm Tầm trước lưu lại một viên kim hành hạt sen cùng một viên mộc hành hạt sen. Hắn đã nắm giữ thủy, hỏa hai loại đại đạo lực lượng. Đem thủy hành hạt sen cùng hỏa hành hạt sen lưu tại trong tay cũng là lãng phí. Lão Cáp chọn một viên thổ hành hạt sen. Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà riêng phần mình đạt được nước, hỏa liên tử. Cách này phân phối, vô luận là ai đều rất thỏa mãn. Ha ha, cũng không biết Trầm Quân Phong bọn hắn như thế nào. Lão Cáp bỗng nhiên cười lên. Trong lòng của hắn đối Trầm Quân Phong bọn hắn tách ra hành động cách làm có chút bất mãn. Đã nói xong có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nhưng bọn hắn lại lựa chọn tách ra hành động. Nguyên bản cách này cũng không có gì, nhưng tại Lão Cáp xem ra, Trầm Quân Phong hẳn là không muốn cùng Thái Nhất Đạo Tông Vương Huyền Ngư là địch. Nếu không, bọn hắn cùng một chỗ hành động tuyệt đối sẽ an toàn hơn. Tại đoạt lấy cơ duyên và tạo hóa lúc cũng có càng lớn nắm chắc. Vì sao muốn tách ra hành động? Cũng bởi vì lo lắng thu hoạch được cơ duyên là vô pháp công bằng phân phối. Lão Cáp cũng không tin tưởng điểm này. Trầm đạo hữu hẳn là có kế hoạch khác. Mạc Thiên Hà giải thích một câu. Hắn cùng Trầm Quân Phong quan hệ không ít. Tự nhiên nghe được Lão Cáp trong miệng toát ra một tia bất mãn. Lão Cáp cười nhạo. Đừng quên, nếu không phải Lâm Tầm đi theo Trầm Quân Phong cùng nhau Doãn Tuyết cùng Triển Lục tu, đâu có thể nào thu hoạch được bản nguyên đạo hỏa. Mạc Thiên Hà giật mình, không nhịn được than khẽ. Cái này xác thực có vẻ hơi không chính cống. Có thể hắn lại có thể nói cái gì tốt? Dù sao đồng hành một trận, mọi người chỉ là chia ra hành động, không đáng tính toán chi ly. Lâm Tầm thuận miệng nói. Âm âm, lúc này kia huyết thủy trong hồ nước quay cuồng một hồi, xuất hiện một chiếc đen nhánh thuyền nhỏ, lẻ loi trơ trọi chỗ phiêu bạt trong đó. Kỳ thượng còn ngồi một cái người chèo thuyền. Chỉ là Lâm Tầm bọn hắn nhìn thấy cái này người chèo thuyền lúc đều có một loại cảm giác không rét mà run. Bởi vì đây là một cỗ mặc áo đen, đầu đội mũ rồng vành, trong hốc mắt thiêu đốt lên xanh dần hỏa diễm khô lâu một thuyền. Một khô lâu ra hồ nước màu đỏ ngòm phía trên, hình ảnh kia lộ ra rực rỡ vô cùng. Đã có thuyền tự nhiên là dùng để đậu người. Kỷ Tinh Giao như có điều suy nghĩ. Mà Lão Cáp đã lớn tiếng nói, nhà đỏ thuyền của ngươi làm như thế nào ngồi một vị thần dược? Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Kia khô lâu người chèo thuyền lại mở miệng, thanh âm trống giống mà mờ mịt. Khẩu khí thật lớn, ngươi tại sao không đi cướp bóc? Lão Cáp tức giận nói. Khô lâu người chèo thuyền ao nói ra. Hồ này phía dưới mai táng đầy giấy thi hài, như vô ngã dẫn độ. Phi thiên độn địa cũng vô pháp đến bỉ ngạn. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, liền cong ngón búng ra. Viên kia một hành hạt sen vèo một tiếng, tự lướt lên kia một chiếc hắc trên thuyền. Nhìn như là giao ra thần dược, có thể cái này đồng dạng là một loại công kích cực kỳ lăng lệ. Răng rắc đã thấy kia khô lâu người chèo thuyền thân ảnh bất động, chỉ hé miệng, liền đem cái này một viên hạt sen hút vào tới. Răng trắng như tuyết sao thoa nhấm nuốt. Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Một kích này đổi lại tuyệt đỉnh vương cảnh đều chưa chắc có thể đỡ. Có thể cái này khô lâu người chèo thuyền lại giống như không hề hay biết. Lại cũng không thu được bất luận cái gì một tia xung kích. Khô lâu người chèo thuyền đứng dậy, đem một chiếc mờ nhạt ngọn đèn treo ở đầu thuyền. Sau đó cầm lấy một cái bạch cốt thuyền mái chèo, nhìn về phía Lâm Tầm bọn người. Ý tứ rất rõ ràng là tại mời bọn họ lên thuyền. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhìn những người khác một chút, sau đó mang theo mọi người bỗng dưng hướng xa xa đen nhánh trên thuyền nhỏ lao đi. Oanh, bỗng dưng một cái trắng bịch âm trầm đại thủ bỗng nhiên theo hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nhô ra, che trời tế địa, tản mát ra làm người ta hít thở không thông khí tức tử vong. Một tích tắc này, Lâm Tầm bọn hắn đều là sắc mặt đại biến, cảm thấy một loại vô cùng kiềm chế trí mạng khí tức, toàn thân lỗ chân lông đều đứng đấy. Căn bản không có cách nào cản, cho dù bọn hắn đều là thân là tuyệt đỉnh vương giả đều không được lực lượng chinh lệ quá cách xa. Tại một chảo này phía dưới, làm bọn hắn đều có một loại con kiến hôi yếu ớt cảm giác vô lực. Âm tại cách này liên quan khóa vô cùng thời khắc, một cái bạch cốt thuyền mái chèo hoành không mà ra. Đúng là đem cái này trắng bệt đại thủ mạnh mẽ đè tiến vào bên trong hồ thừa này cơ hội. Lâm Tầm bọn hắn đã đi tới kia đen nhánh trên thuyền nhỏ. Chỉ là quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, lòng còn sợ hãi. Xôn xao khô lâu người chèo thuyền từ đầu đến cuối đều lộ ra rất trầm mặc, tựa như đối đây hết thảy nhìn như không thấy. Huy động bạch cốt thuyền mái chèo, nhẹ nhàng vạch một cái, thuyền nhỏ tựu hướng nơi xa lướt tới. Lâm Tầm bọn hắn liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh ý. Bởi vì bọn hắn đều đánh giá ra, vừa rồi cái kia trắng bệt đại thủ lực lượng, tối thiểu tại thánh cảnh tầng thứ mà kết hợp khô lâu người chèo thuyền lời nói. Huyết thủy này hồ nước phía dưới chôn giấu lấy từng chồng bạch cốt, phải chăng mang ý nghĩa từng có rất nhiều thánh nhân vẫn lạc nơi này? Càng nghĩ tự càng làm người sợ run. Thuyền nhỏ không lớn, miễn cưỡng chỉ đủ 5-6 người đứng yên kỳ thượng. Đầu thuyền chỗ, một chiếc mờ nhạt ngọn đèn chập chờn, ánh đèn pha tạp. Kỷ Tinh Giao đang đánh giá khô lâu người chèo thuyền. Lão Cáp tại nhìn chăm chú đầu thuyền mờ nhạt ngọn đèn. Mạc Thiên Hà thì phóng nhãn bốn ngắm. Lâm Tầm thì tại xem kỹ chỗ đứng yên cái này một chiếc màu đen thuyền nhỏ. Bầu không khí tuyệt gì yên lặng lại, chỉ có bạch cốt thuyền mái chèo huy động huyết sắc nước hồ lúc phát ra rầm rầm tiếng vang. Cái này khô lâu rất đáng sợ, trên người có không hiểu khí tức quanh quẩn để cho ta nhìn không thấu. Kỷ Tinh Giao truyền âm thanh lệ như vẽ, trên khuôn mặt mang theo một tia ngưng trọng. Hôm nay thấy tất cả quá mức tuyệt dị, tựu giống như tại trong truyền thuyết địa ngục minh ở giữa hành tẩu. Thấy tất cả đều là vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Lâm Tầm bọn hắn đều là gật đầu. Cái này một ngọn đèn dầu cũng rất dịu dị, nhìn như mờ nhạt pha tạp, nhưng bao phủ một tầng lực lượng thần bí, để cho ta đều nhìn không rõ ràng. Lão Cáp ngưng lông mày đảo, hắn nhưng là tam túc kim thiềm nhất mạch hậu duệ, nhận ra vạn vật, thông hiểu các loại kỳ chân dị bảo. Nhưng lúc này lại càng không có cách nào nhìn ra một chút manh mối nhà đò. Ngươi cái này một ngọn đèn dầu bán không? Lão Cáp đánh bảo hỏi. Khô lâu người chèo thuyền ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như căn bản là không có nghe được. Trống giống trong hốc mắt chỉ có một đôi xanh dần hỏa diễm đang cuộn trào. Lão Cáp gặp đây cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm suy nghĩ. Hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy Cái này khô lâu người chèo thuyền vẹn vẹn huy động trong tay bạch cốt thuyền mái chèo. Liền đem một con kia có được thánh cảnh lực lượng trắng bệt đại thủ trấn áp. Cái này chiến lực cũng không là bình thường đáng sợ. Phải biết, tại tuyệt đỉnh chi vực, thần thánh không còn có thể. Tại cái này thần minh chi quật bên trong trở nên hoàn toàn khác nhau. Mau nhìn bỗng dưng, Mạc Thiên Hà giật mình lên tiếng. Theo ánh mắt của hắn xem đi qua, chỉ thấy xa xa trong hồ nước, bỗng nhiên xông ra rất nhiều vượt gì không rõ đồ vật. Có trắng bệch đại thủ, có tắm rửa máu tanh vũ rực, có tàn phá chiến kiếm, chiến đao, chiến mâu từng cái. Đều là tản mát ra kinh thế tử khí, nhấc lên vô tận huyết sắc sóng lớn, hướng bên này vọt tới. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm trong đầu của bọn họ oanh một tiếng, đều là hiện ra một bộ núi thây biển máu hình tượng. Có thần ma kịch chiến ở đây, có thánh nhân phát ra bi phấn gào thét, có Phật Đà khóc lóc đau khổ thanh âm. Mà tại Lâm Tầm não hải hình tượng bên trong, thì thêm ra một đạo thon dài thân ảnh, mặc dù váy nhuốm máu, lại như giẫm trên đất bằng. Đi tại cái này máu tanh hình tượng bên trong, từng cái có được thông thiên lấp mặt đất chi uy đối thủ ở sau lưng nàng ngã xuống. Chỉ là đầu lâu của nàng lại không biết khi nào không thấy oanh cũng liền vào lúc này. Mọi người trong đầu hình tượng bỗng nhiên biến mất. Lại nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy huyết thủy lăn lộn thao thiên. Các loại công kích như nước thủy triều bốn phương tám hướng vọt tới. Tràng cảnh cực kỳ làm người kinh hãi. Tuyệt gì chính là, vô luận là lăn lộn sóng lớn, vẫn là những công kích kia, đều không thể dung chuyển màu đen thuyền nhỏ một tia. Mà khô lâu người chèo thuyền đối đây hết thảy, cũng tựa như đều chẳng quan tâm. Hoặc là nói là nhắm mắt làm ngơ. Là kia một chiếc đèn lực lượng. Lão Cáp Cường tự đè nén nội tâm rung động thấp giọng truyền âm. Mọi người cũng đều chú ý tới đầu thuyền chỗ kia một chiếc mang theo mờ nhạt ngọn đèn phiêu sắt, vẩy ra mờ nhạt ánh đèn lưu chuyển, hóa thành lực lượng vô hình phòng thủ thuyền nhỏ bốn phía. Tựu giống như một đạo kết giới, mặc cho tám phong đánh tới cũng vô pháp dung chuyển. Lâm Tầm bọn hắn lúc này mới như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Đều là ý thức được, lần này nếu không có này thuyền dẫn độ, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng vơ u vinh quy quy to tê qua hồ này. Nơi này quá rủi ro cùng hung hiểm, làm bọn hắn đều cảm thấy một loại chiếu nặng tuyệt vọng. Rất nhanh bọn hắn đều triệt để buông lỏng. Ngoại giới mặc dù hung hiểm đến đủ để khiến thánh nhân cũng sợ hãi, nhưng tại cái này màu đen trên thuyền nhỏ, lại như đặt mình vào tường đồng vách sắt bảo vệ dưới. Mờ nhạt ánh đèn pha tạp, làm người an tâm. Chuyến này đến tột cùng hội sẽ đến chỗ nào? Lâm Tầm vô ý thức vuốt ve trên ngón tay đồng giới, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy kia không đầu thân ảnh lúc tình cảnh, cũng nhớ tới vừa rồi trong đầu hiện ra từng màn huyết tinh hình tượng. Nàng lại là ai? Lão Cáp bọn hắn cũng riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Trước khi tới, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới cái này thần minh chi quật bên trong lại sẽ như thế chi đáng sợ. Nơi này đến tột cùng phong ấm như thế nào? Nghịch thiên tạo hóa rầm rầm dần dần, huyết thủy hồ nước bình tĩnh trở lại, chỉ có thuyền mái chèo huy động phát ra bọt nước âm thanh. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bọn hắn thấy được hồ nước bị ngạn, nhưng nhìn đến cảnh tượng lại làm bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Nơi đó là một tòa xanh tươi linh sơn, điểu ngư hoa hương, cổ mộc che trời. Ngay cả bầu trời đều màu xanh như tẩy, có một đóa đóa tường vân phiêu diêu. Cho dù còn chưa từng đến, tựu có một trận tường hoa mà tươi mát khí tức đập vào mặt, làm lòng người bỏ thần di. Trong hồ, huyết tinh như luyện ngục tràn ngập rủi dị cùng đại khủng bố. Mà tại bị ngạn, lại là sơn thủy như vẽ, giống như một phương ngăn cách tỉnh thổ thánh địa. Đây là Lâm Tầm bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, đều là mở to hai mắt, đều coi là xuất hiện ảo giác, lộ ra như vậy không chân thực. Trong lúc vô tình, màu đen thuyền nhỏ dừng lại, khô lâu người chèo thuyền đi lên trước, đem kia một chiếc mờ nhạt ngọn đèn tháo xuống. mọi người biết rõ, đã đến nên lên bờ thời điểm. B. Sơ. Chương tiếp theo dạng sáng 12 điểm tả hữu thiên kiêu chiến kỷ 123 chương 1221 lôi âm tử trúc lâm trên bờ. Thổ những ướt áp. Tươi mát cỏ cây khí tức tràn ngập. Cổ thụ lượn quanh. Thanh sơn vũ mị. Đặt chân nơi đây tựu giống như đi vào một phương khác thế giới, làm cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản cảm giác. Kia tường hòa khí tức, lệnh làm Lâm Tầm bọn hắn căng cứng tâm thần đều triệt để buông lỏng. Ừ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia khô lâu người chèo thuyền chống đỡ thuyền mái chèo. Chậm rãi hướng hồ nước chỗ sâu bước đi. Đồng thời, một đạo tử tốn nói ca vang lên. Lời nói đã nghe không rõ, nhưng lại có một loại thương mang thoải mái vận vị đang vang vọng. Tựu giống như một vị tiên nhân đi thuyền mà đi. Cất cao giọng hát mà đi. Không nói ra được Tiêu Dao cùng khoáng đạt Lâm Tầm bọn hắn đều là ngơ ngẩn. Kia khô lâu người chèo thuyền. Đến tột cùng là ai kia hồ nước màu đỏ ngòm quá sự nguy hiểm cùng dược dị. Chôn giấu đại khủng bố. Mà hắn chống đỡ thuyền kỳ thượng. Thì lại như trong truyền thuyết tiên nhân thoải mái. Vượt bên trong tiên không người biết được. Tại Lâm Tầm bọn hắn tầm mắt bên trong. Nương theo lấy cái kia màu đen thuyền nhỏ biến mất. Kia minh mông huyết thủy hồ nước. Lại như bức tranh. Một chút xíu biến mất. Biến mất cuối cùng. Nơi đó sương mù hoàn toàn mờ mịt. Màu đen thuyền nhỏ. Khô lâu người chèo thuyền. Hồ nước màu đỏ ngòm tất cả đều không thấy. Chỉ còn minh mông hôm nay kinh nghiệm. Ta đời này chỉ sợ đều khó mà quên mất. Kỷ Tinh Giao thì thào. Nàng tinh mâu hoảng hốt. Dung nhan thanh lệ. Một bộ bạch y trong gió phiêu dắt. Như thơ như họa. Những người khác rất tán thành. Đầu tiên là tiến vào một đầu ruộng dị đường hầm. Nhìn thấy trong truyền thuyết tội khiên minh họa. Âm cốt minh hoa sau đó. Tiến vào một mảnh ruộng vực thạch lâm. Đứng vững vàng tượng đá. Như bách ruộng tứ phía. Trải rộng ra một bộ sâm la như địa ngục hình tượng. Sau đó. Lại thừa màu đen thuyền nhỏ, đổ huyết thủy hồ nước mà tới. Nhớ tới chuyến này thấy từng màn. Kỳ quái. Kinh tâm động phách. Ai có thể quên mất đi mau. Đi xem một chút nơi đây đến tột cùng cất dấu cỡ nào tạo hóa lão cáp ma quyền sát trưởng. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia một tòa thần tú thanh sơn. Một đường trải qua ruộng gì cùng không rõ. Không phải là vì mưu cầu tạo hóa. Lão cáp dám khẳng định. Cái này tựa như tỉnh thổ địa phương. Tất nhiên cất dấu đại tạo hóa đi Lâm Tầm tập trung ý chí. Trước tiên bước đi. Làm bọn hắn giật mình là. Nơi đây cũng không lớn. Giống như ngăn cách tại thế. Có thể kia xanh tươi giữa rừng núi. Khắp nơi có thể thấy được linh dược cùng linh tài ngắn ngủi một lát. Liền để bọn hắn tìm ra hơn 10 gốc vương dược có tử quy phục linh. Bạch ban ngọc quang hoa. Tuyệt nhãn cửu văn đằng không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới sớm đã tuyệt tích vương dược. Hiếm có chi cực. Cũng chân quý chi cực. Đều có đặc biệt diệu dụng. Đồng thời. Dọc theo con đường này. Nơi đây tường hóa thanh tính. Cũng không cái gì hung hiểm nơi này. Khẳng định là một phương bị phong ấm lên đại phúc địa. Vạn cổ đến nay. Chúng ta có lẽ là nhóm đầu tiên đến ở đây tu đạo giả Mạc Thiên Hà cũng hưng phấn lên. Nơi này thiên địa. Có đặc biệt pháp tắc bao trùm. Ta chỉ có thể cảm giác được phương viên 10 dặm khu vực. Trừ đây. Khắp nơi tận minh mông. Kỷ Tinh Giao trầm ngâm. Theo ta thấy đến. Cái này nên là một cái bí cảnh. Mặc dù không lớn. Lại còn sót lại lấy giàu có vô cùng cơ duyên. Lâm Tầm gật đầu. Hắn đồng ý thuyết pháp này. Trò chuyện lúc bọn hắn đã mặt lâm mà đi, hướng kia một tòa thần tú giạt rào thanh sơn ngược lên đi. Núi này cao chỉ có trăm trượng, nhưng lại thanh u tuyệt tục, linh tú vô phương. Trong đó tràn ngập linh khí, không chỉ là nồng đậm còn ẩn chứa kinh người thần tính khí tức. So Lâm Tầm tại ly hỏa cảnh bên trong đã thấy Tinh La Sơn, Phi Tinh Sơn, Minh Thúy Sơn ẩm chứa linh khí đều muốn nồng đậm kia khe nham thạch khe hở bên trong. Đều chảy xuôi ấm ánh rực rỡ thánh khiết quang trạch. Tiện tay nắm lên một nắm đất những, hắn tràn ngập ra sinh cơ chi thịnh đều để Lâm Tầm bọn hắn đồng dung. Đường lên núi cũng không gập ghềnh. Trên đường đi, Lâm Tầm bọn hắn lần lượt hái đến mỗi loại linh tài, linh quả, linh dược vừa mới đến giữa sườn núi. Mỗi người bọn họ đều tối thiểu thu hoạch hơn 10 gốc vương dược, cùng với khác một chút linh dược linh thảo. Quá giàu có, hoàn toàn liền là một tòa bảo sơn. Lão Cáp đều la hét, muốn đem núi này trực tiếp dọn đi. Có thể hắn một chút nếm thử, trực tiếp liền từ bỏ. Bởi vì núi này tuy chỉ có 100 trượng, lại cứng cỏi như viễn cổ thần sơn. Đừng nói dọn đi, liền dung chuyển đều khó có khả năng. Chỗ giữa sườn núi tầm mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một tảng đá lớn bình địa. Một mảnh tươi tốt từ trúc lâm sinh trưởng trong đó, đều là thô như cái bát. Trúc diệp tử lập lòe như ấm ánh ngọc thạch rèn luyện mà thành. Gió thổi tới, trúc ảnh lượn quanh, lá trúc phát ra giống như thủy triều tiếng sấm nổ, nhưng lại cũng không chói tai, ngược lại không nói ra được uyển chuyển cùng không linh. Sâu trong rừng trúc, một tòa nhà tranh như ẩn như hiện. Lập tức, Lâm Tầm đều là dừng bước, ánh mắt tất cả đều xuyên thấu qua từ trúc lâm, nhìn về phía kia một tòa nhà tranh bên trên. Cái này nơi này lại có người ở lại, Lão Cáp động dung. Có lẽ chính là này bí cảnh chủ nhân ở chi địa. Lâm Tầm mắt đen sáng rực, tại hắn giữa ngón tay, kia một viên đồng giới đã là có chút nóng lên, sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Phảng phất kia trong nhà lá đang có cái gì đang triệu hoán nó. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, lần này bọn hắn không có tới sai địa phương. Mẹ nhà hắn, đây là lôi âm trúc tía sao? Thế mà lại có như thế một mảng lớn coi chừng thần theo nhà tranh chuyển di, rơi vào cái này một mảnh tử trúc lâm bên trên. Lão Cáp nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, nước bọt chảy dọc. Lôi âm trúc tía Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà cũng không nhìn được hít vào khí lạnh. Thượng cổ lúc sau, từng có thánh nhân đánh giá ra 4 đại thần trúc. Trong đó, tự có lôi âm trúc tía này trúc ngàn năm mọc rễ, ngàn năm đâm chồi. Sau đó cách mỗi ngàn năm mọc ra một tiết, mỗi lần dài 9 tiết, liền sẽ sinh ra một lần thuế biến. Cho đến 9 lần thuế biến, liền sẽ hóa thành thiên địa ở giữa nhất đẳng thần liêu. Nếu dùng đến tế luyện vương đạo cực binh, tất nhiên có thể đạt tới thượng thừa nhất phẩm tướng. Nhưng càng quan trọng hơn là, lôi âm trúc tía càng lớn diệu dùng ở chỗ, nó là tế luyện thánh bảo một vị nguyên liệu chủ yếu. Tại ngoại giới, cũng chỉ có cổ lão đạo thống bên trong mới trồng có lôi âm trúc tía, nhưng số lượng cũng không nhiều. Theo Kỷ Tinh Giao biết, cũng chỉ có thánh ẩm chi địa đại thiền lâm tự bên trong có được lôi âm trúc tía số lượng nhiều nhất, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có 9 cây mà thôi. Lại bị xem như trấn phái chí bảo cho cung mà. Tại cái này thanh tú chỗ giữa sườn núi, lại mọc lên một mảnh lôi âm tử trúc lâm. Lâm Tầm trong lòng cũng một trận chập chờn, vô pháp bình tĩnh. Lôi âm trúc tía cũng không chỉ là nhất đẳng thần liêu, nó lá cây đồng dạng là hiếm thấy linh dược. Tuy không phải vương dược, nhưng lại có hàng phục tâm ma, gột rửa đạo tâm, khu ma hóa tà thần diệu tác dụng. Kia nhà tranh chủ nhân nhất định là một vị khó lường thông thiên nhân vật, không hẹn mà cùng. Lâm Tầm bọn hắn làm ra một cái phán đoán. Đi, chúng ta đi trước kia nhà tranh nhìn xem. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cường tự kềm chế tự thu lấy lôi âm trúc tía xúc động, dẫn đầu hướng trong rừng trúc bước đi. Những người khác vội vàng đuổi theo. Vừa mới bước vào trong đó, Lâm Tầm chỉ cảm thấy tầm mắt biến đổi. Trúc lâm vẫn như cũ là trúc lâm, nhưng lại nhìn không đến kia một tòa nhà tranh. Đồng thời phóng nhãn tứ phương, lại tìm không thấy đường ra ở nơi nào. Huyễn trận sao? Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Làm linh văn tông sư, hắn lại một chút cũng không có phát giác được cấm chế khí tức. Cái này lộ ra rất không tầm thường. Mọi người cẩn thận, để ta tới phá trận. Các ngươi theo sát nói đến đây. Lâm Tầm thanh âm im bặt mà dừng, quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào lên, Lão Cáp, Kỷ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà thân ảnh của bọn hắn lại không thấy từ đầu đến cuối. hắn đồng dạng một điểm phát giác đều không có lập tức. Lâm Tầm toàn thân đều căng cứng, mắt đen bên trong phun trào vẻ mặt ngưng trọng. Chủ quan, trước đó bọn hắn đều coi là đây là một tòa tường hỏa, mà thanh tính bí cảnh phúc địa, đồng thời trên đường đi thu hoạch rất nhiều linh dược linh tài, đến mức đều coi là nơi đây cũng không uy hiếp. Ai có thể nghĩ, tại cái này tường hòa bình tĩnh bầu không khí dưới, lại cất giấu không muốn người biết huyền cơ. Lâm Tầm đứng yên nguyên địa, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thần sắc sáng tối chập chờn. Trúc tía lượn quanh, lá trúc chập chờn, phát ra như nước thủy triều lôi âm, tựa như tiếng trời phiêu đãng ở phía này thiên địa. Nào chỉ là tìm không thấy đường ra, ngay cả bầu trời đều bị rậm rạp tử sắc lá trúc bao phủ, triệt để không thấy được. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vận chuyển trào phong chi đồng, đem lực lượng thần thức khuyết tán quan sát tỉ mỉ cùng cảm giác. Một lúc sau, Lâm Tầm tâm cảnh trở nên nặng nề. Liền hắn đều không thể khám phá nơi đây mê hoặc, có thể nghĩ, cái này trong rừng trúc bao trùm cấm chế, tuyệt đối đã vượt ra khỏi Linh Văn Tông Sư có thể lý giải phạm trù. Càng nghĩ, không phải hắn pháp, Lâm Tầm không dám tự tiện vọng động, khoanh chân ngay tại chỗ, đem ánh mắt nhìn về phía chỉ bên trên đồng giới. Theo tiến vào thần minh chi quận, dọc theo con đường này liền là vật này sinh ra tối tăm ba động, dẫn đảo nơi đây đến đây tại đây. Đồng thời, vừa rồi tại trúc lâm bên ngoài thời điểm, đồng giới có chút nóng lên, sinh ra rõ ràng khác biệt mãnh liệt cảm ứng. Chỉ là đồng giới lại lâm vào yên lặng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì đem chính mình dẫn đảo ở đây, vây ở nơi đây? Lâm Tầm nhíu mày suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đồng giới, hồi lâu mới làm ra quyết đoán, phóng xuất ra thần thức, lần nữa đối đồng giới tiến hành cảm giác. Dùng hắn đối linh văn một đạo trưởng khống trình độ, như nghĩ phá khai nhãn trước khốn cục cũng là có hy vọng, nhưng lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, bởi vì hắn cần hao phí thời gian đi một chút xíu vuốt ve. Lúc này lão cáp bọn hắn cũng không biết bị vây ở chỗ nào, lại có hay không gặp nạn. Sở dĩ hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phá giải khốn cuộc trước mắt, mới có thể giúp lão cáp bọn hắn cùng một chỗ thoát khốn. Cho nên hắn chỉ có thể tướng tâm nghĩ tập trung ở cái này đồng giới bên trên. Thần thức như xúc tu, tinh tế mà linh mẫn, lặng yên không một tiếng động tràn vào đồng giới, vẫn như cũ cùng lấy trước kia, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng lại nặng nề không ít. Chỉ là khi hắn vừa thu hồi thần thức một cái chớp mắt, bỗng dưng chú ý tới đồng giới mặt ngoài có một tia không dễ dàng phát giác tối tăm quang trạch lói lên liền biến mất. Lâm Tầm trong lòng hơi động, mạnh mẽ đánh tinh thần, đem thần thức lần nữa tràn vào đồng giới. Cùng này đồng thời, ánh mắt của hắn thì chăm chú nhìn cái này đồng giới. Lập tức kia một tia tối tăm quang trạch lại lần nữa hiện lên, bị Lâm Tầm một mực bắt được. Chỉ là quang trạch thoáng qua liền mất, căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Lâm Tầm không cam tâm, bỗng nhiên cắn răng một cái, lần nữa nếm thử. Lần này hắn vận chuyển tu vi, cùng thần thức cùng một chỗ hướng đồng giới tràn vào. Quả nhiên kia một tia tối tăm quang trạch xuất hiện lần nữa. Đồng thời, theo Lâm Tầm lực lượng liên tục tràn vào, cái này một tia tối tăm quang trạch phút chốc chi gian tỏa ra ánh sáng chói lọi, bay là tả ra ánh sáng ấm ánh vũ. Toàn bộ tử trúc lâm bắt đầu kịch liệt lay động. Kia nguyên bản êm tai vô cùng lôi âm, giờ phút này lại ầm ầm chấn động, có kinh tâm động phách lực lượng cùng này đồng thời. Một đạo mơ hồ hư ảo thân ảnh theo đồng giới bay là tả ra sáng chói ánh sáng trong mưa dần dần phát họa ra đến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 123 chương 1222 đạo hữu trúc tía lay động. Lôi âm như nước thủy triều, đồng giới tản ra sáng chói ánh sáng chạch bên trong, dần dần phát họa ra một đạo thon dài thân ảnh, một bộ màu trắng váy, không linh mà hư ảo. Lâm Tầm trong nháy mắt ngơ ngẩn, là cái kia người mặc nhuốm máu váy không đầu thân ảnh, chỉ là thời khắc này nàng váy sạch sẽ như tuyết, không có chút nào vết máu. Lại thân ảnh mặc dù hư ảo mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Nàng tóc xanh như suối phiêu dắt, đầu lâu còn tại Lâm Tầm chấn động trong lòng. Rốt cuộc dám triệt để kết luận, cái này một viên vô thanh vô tức quấn quanh ở chính mình trên sợi tóc đồng giới, tất nhiên đến từ này nữ tử. Nàng là ai? Theo nữ tử thân ảnh xuất hiện, kịch liệt lay động tử trúc lâm yên lặng, lôi âm lượn lờ, không linh như tiếng trời, một mảnh thánh khiết không khí. Đi theo ta đi. Tiếng như thanh tiêu âm, mờ mịt mát lạnh. Sau đó, nàng dạo bước tiến lên. Vô ý thức, Lâm Tầm đứng dậy, cố nén quyết tâm bên trong các loại nghi hoặc, theo sát phía sau. Rất nhanh, kia một tòa nhà tranh xuất hiện. Đằng la quấn quyết, hoa một xuân xê, tươi mát mà tường hòa khí tức đập vào mặt. Nữ tử đứng yên nhà tranh trước, trầm mặt hồi lâu, u thở dài, nói, mời ngồi. Nhà tranh trước có một phương bàn đá, hai thanh ghế đá. Nữ tử tùy ý ngồi xuống. Nàng thân ảnh vẫn như cũ hư ảo, mờ mịt lấy khí tức thánh khiết, cực kỳ mơ hồ, làm người ta thấy không rõ hắn dung nhan. Lâm Tầm lĩnh mệnh ngồi xuống, cuối cùng nhìn không được hỏi, xin hỏi tiền bối. Nữ tử ngắt lời nói, ta chỉ là một đạo tàn toái ý chí ấm ký, không cần lấy tiền bối tương xứng. Huống chi nói đến đây, nàng trầm mặt một chút, nói, ngươi vừa có được thông thiên chi môn, chính là chúng ta bên trong người, xưng ta đạo hữu liền có thể. Thông thiên chi môn, Lâm Tầm chấn động trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Theo tu hành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên bị người nhìn thấu thông thiên chi môn tồn tại. Đạo hữu chỉ dẫn ta tới nơi đây, không biết cần làm chuyện gì. Lâm Tầm hít sâu một hơi, hỏi, trước mắt cái này nữ tử rất không bình thường. Tuy là một đạo ý chí ấm ký, có thể đủ nhìn thấu trong thức hải của mình thông thiên chi môn. Lai lịch sao có thể đơn giản? Ta bởi vì một việc tâm nguyện chưa hết, đóng giữ nơi đây. Bấm ngón tay tính toán, đã đi qua vô ngần tuế nguyệt. Bây giờ đại thế tiến đến, ta cũng làm rời đi. Nữ tử tay áo vung lên, trên bàn đá thêm ra một cái trúc tía ấm trà cùng hai cái trúc tía chén. Nàng cầm lên ấm trà, hô khẩu lịch, chảy ra một cỗ ấm ánh nóng bỏng tử sắc nước trà, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm, làm người ta thần hồn đều phảng phất muốn say mê. Lâm Tầm vẻn vẻn ngửi bên trên một cái, cũng cảm giác thần thanh khí sảng, tâm thần thông thấu, tạp niệm toàn bộ tiêu tán, không nhịn được vì đó động dung. Trước khi rời đi, có thể nhìn thấy đạo hữu, cũng coi như một trận chuyện may mắn. Nguyện lấy trà thay rượu, cùng đạo hữu đối ẩm một phen. Nữ tử giơ lên một cái trúc tía chén, ra hiệu Lâm Tầm thoáng cái. Lâm Tầm nâng chén, tới đối ẩm. Nước trà vào cổ họng, chỉ cảm thấy cam liệt hương thơm chi khí đột nhiên khuếch tán toàn thân. Cả người đều có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trà ngon, Lâm Tầm mắt đen sáng lên. Nhập ra tùy tục, hắn giờ phút này triệt để buông lỏng, cũng không vội mà hỏi ý kiến vấn tâm bên trong nghi hoặc. Nữ tử đặt chén trà xuống, nói, đạo hữu, trên người ngươi nhân quả ràng buộc đông đảo, không biết ngươi là có hay không nghĩ tới. Một ngày kia, rời đi cổ hoang vực. Lâm Tầm lắc đầu, trên người hắn nhân quả ràng buộc hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Trước mắt hắn có thể căn bản không có cân nhắc qua rời đi cổ hoang vực sự tình. Đại thế, cực điểm chói lọi, gánh chịu vạn cổ khí vận, có thể cuối cùng có thịnh cực mà suy thời điểm. Chờ đạo hữu rời đi tuyệt đỉnh chi vực lúc, tự sẽ minh bạch. Cho dù đặt chân thánh cảnh, nếu không nhảy ra lồng chim, con đường tu hành cũng ổn thỏa nơi này đoạn tuyệt. Nữ tử thanh âm bình thản mà mờ mịt, bất quá đối ngươi mà nói đích xác không ít là lúc cân nhắc những thứ này. Lâm Tầm cảm xúc chập trùng, hắn không rõ ràng vì sao đối phương muốn cùng chính mình nói những này. Nhưng theo trong lời nói lại làm hắn ý thức được một vấn đề. đặt chân thánh cảnh về sau, nếu không nhảy ra cổ hoang vực cái này lồng chim, con đường tu hành chú định không cách nào lại tiếp tục nữa. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm liền nghĩ tới phần tiên Trần Lâm Không. Năm đó, phần tiên Trần Lâm Không từng mang theo 108 vị thần chinh phạt chư thiên, sau đó đem truyền thừa lưu tồn ở phần tiên giới. Vì rời đi về sau, không đến mức lệnh làm truyền thừa thất truyền. Nếu như thế, Trần Lâm Không bọn hắn phải chăng cũng ý thức được, nếu không rời đi, đạo đồ liền sẽ tại cổ hoang vực gián đoạn tuyệt đạo hữu, nhảy ra lồng chim, phải chăng liền muốn tiến về kia tinh không cổ đạo? Lâm Tầm hỏi. Nữ tử gật đầu, không tệ. Lâm Tầm minh bạch. Trong lòng của hắn thậm chí có một cái to gan ý nghĩ, hoài nghi cái này tuyệt đỉnh chi vực liền là thượng cổ thời đại. Theo cổ hoang vực rời đi, những cường giả kia lưu lại mục đích có lẽ cùng phần tiên Trần Lâm Không đồng dạng, là vì lệnh làm truyền thừa vĩnh tồn. Tân hỏa tương truyền, vì sao 3000 giới cùng thượng cửu cảnh nhiều như vậy cơ duyên và tạo hóa? Rất đơn giản, trong đó hơn phân nửa đại tạo hóa, chỉ sợ đều là những cái kia có tư cách đạp vào tinh không cổ đạo cái thế cường giả lưu lại. Phải chăng rời đi về sau, tự lại không cách nào trở về? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Nữ tử lắc đầu nói, có lẽ có hy vọng, nhưng chú định rất xa vời. Lâm Tầm càng thêm xác định suy đoán của mình. Giống như phần tiên Trần Lâm Không bực này cường giả, tất nhiên đều ý thức được rời đi về sau, cực có thể vô pháp trở về, mới có thể đem y bát truyền thừa đều lưu lại. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Chợt, Lâm Tầm tự vứt bỏ tạp niệm. Những chuyện này cách hắn quá mức xa xôi, cho dù biết rõ lại nhiều cũng không có quá lớn ý nghĩa. Lâm Tầm trực tiếp hỏi. Đạo hữu, ta những bằng hữu kia bọn hắn đều có các tạo hóa, còn như có thể thu được bao nhiêu, toàn bằng chính bọn hắn năng lực. Ngươi cũng không tất vì bọn họ lo lắng. Nói, nữ tử chỉ vào kia một mảnh tử trúc lâm, nói, trúc tía 3000 gốc, một gốc một tạo hóa, có thượng cổ bí pháp, có tu hành tâm đắc, cũng có y bát truyền thừa. Lâm Tầm hít sâu một hơi, lúc này mới ý thức được, hắn cùng lão cáp bọn người xa xa khinh thường cái này một mảnh tử trúc lâm giá trị, vốn cho rằng chỉ là thiên địa ở giữa nhất đẳng thần tài. Không ngờ rằng, kia mỗi một gốc trúc tía lại đều chất chứa một loại đại tạo hóa, cái này quá bất khả tư nghị. Đạo hữu cũng rất tâm động, nữ tử hỏi. Lâm Tầm gật đầu, nói đùa, phóng nhãn thiên hạ tu đạo giả, đối mặt như thế tạo hóa, ai có thể không đồng tâm? Nữ tử nói, lại hỏi một câu, đạo hữu như thế nào đối đãi tự thân nắm giữ đạo và pháp? Lâm Tầm khẽ giật mình, sau đó bình tĩnh nói, cùng thế khác biệt, không giống bình thường, noi theo người xưa người chi pháp, đi bản thân chi lộ. Nữ tử gật đầu, lại hỏi, nếu như thế, đạo hữu phải chăng có lòng tin siêu việt cổ nhân, đi ra một đầu từ xưa đến nay chưa hề có chi lộ? Vấn đề này, Lâm Tầm cũng không dám ngông cuồng trả lời. Hắn vừa mới đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh, nào dám khinh thường cổ nhân tiên hiền chi trí tuệ, có lẽ vô pháp khẳng định, nhưng về sau liền không chắc. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thanh âm bên trong lộ ra kiên định. Nữ tử vương người đứng dậy, chỉ vào nơi xa kia 3000 khỏa trúc tía, nói, năm đó từng có người cũng như ngươi như vậy, muốn tại đạo đồ bên trên khai lịch sử tiền lệ, thế là dùng tự thân chi đạo chấn áp tam thiên tử trúc chi truyền thừa. Ai? Lâm Tầm chấn động trong lòng. Sau đó hắn bỗng nhiên hiểu được, nhìn về phía trước mắt nữ tử, nói, nguyên lai là đạo hữu, ngươi trách không được, nàng hội sẽ xưng chính mình là người trong đồng đạo, dùng ngang hàng luận giao. Nguyên lai trước mắt cái này nữ tử đồng dạng cũng giống như mình, đang cầu xin tác từ xưa đến nay chưa hề có chi đạo đồ. Bất quá nàng hiển nhiên là một vị cổ nhân, đồng thời chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, nhưng có thể khẳng định nàng tất nhiên là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Đối với Lâm Tầm suy đoán, Nữ tử không có phủ nhận, mà là nói ra: ngươi như có thể làm được, ta liền cho ta mượn đạo và pháp cùng ngươi nhìn qua. Lời này vừa nói ra, Lâm Tầm lập tức động dung. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần hắn năng lực áp kia trúc tía 3000 khỏa bên trong truyền thừa, liền có thể đi tìm hiểu cùng lĩnh hội thuộc về cái này nữ tử đạo và pháp. Cái này có thể không gì tại một chàng có thể ngộ nhưng không thể cầu đại tạo hóa. Đối với hắn về sau tu hành có không thể đo lường có ít noi theo người xưa người chi pháp, đi bản thân chi đạo. Nếu có thể hiểu rõ đến một vị khác cùng thế hệ đạo và pháp, có thể nghĩ thu hoạch nên có cỡ nào chi lớn. Đạo hữu có thể nguyện thử một lần? Nữ tử hỏi. Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch. Nữ tử trong miệng đạo hữu là đối chính mình đạo đồ tán thành, có thể coi là đồng đạo chi bạn, mà không phải chỉ là bối phận trên xưng hô cái này hai chữ. Tại Lâm Tầm mà nói, có không giống ý nghĩa. Bởi vì đây là hắn tu hành đến nay gặp được một cái duy nhất đồng đạo tốt. Lâm Tầm sao có thể cự tuyệt. Lúc này vươn người đứng dậy, không chần chờ tiến về kia một mảnh tử trúc lâm đi đến. Nữ tử tay áo vung lên, ông trong nháy mắt, tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong, cái này một mảnh tử trúc lâm đột nhiên biến đổi. Mỗi một gốc trúc tía đều là thêm ra một loại hoàn toàn khác biệt uy thế cùng khí tức, tựu giống như từng vị cao thủ tuyệt thế sừng sững trong đó. Mỗi một cái đều có đạo thuộc về mình cùng pháp, khí vũ phi phàm, tư thế oai hùng siêu tuyệt, tựu giống như ở vào không cùng thời đại, lại độc lĩnh phong tao 3000 vị cái thế anh hào, lóe ra huy hoàng quang mang, chiếu sáng thiên cổ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, tâm thần trong suốt, mắt đen kiên định. Hắn đối với mình đạo đồ có vô địch chi tín niệm. Oanh bỗng dưng nhất tới gần Lâm Tầm, một viên trúc tía nhoáng một cái hóa thành một vị thân ảnh cao, tư ảo mà mơ hồ trung niên thân ảnh. Ta chi đạo chiến thiên bất bại, trên đời không hay. Ngươi có dám cùng ta luận đạo? Thanh âm phóng khoáng, âm vang có âm thanh, phát ra khó tả đại khí khái. Lâm Tầm quanh thân không linh đạo quang lưu chuyển, chắp tay nói: nguyện ý thử một lần luận đạo, diễn dịch đạo và pháp, mới có thể hiển thị rõ sở cầu đạo độ chi cao thấp. Nói ngắn gọn, liền là chiến đấu mời. Trung niên thân ảnh khí thế như hồng, ngạo khiếu càn khôn, thân ảnh xông lên, vô tận đạo quang tràn đầy, giống như thủy triều khuyết tán. Mà tại hắn trong lòng bàn tay, một thanh thanh đồng chiến mâu phá sát mà ra, tới nương theo là một cỗ thảm liệt vô song sát phạt chi khí không thể địch nổi, bá đạo tuyệt luôn. Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui, thân ảnh không tránh không né, chủ động tiến lên đón tới đối cứng. Oanh, chiến đấu bộc phát, giống như hai vòng kiêu dương đụng nhau, gọi là bầu trời không có hai mặt trời. Đây là đạo đồ chi tranh, há lại cho lưu thủ? Đối thủ tuy mạnh, Lâm Tầm cũng bể nghễ có thể vô địch nơi xa. Nữ tử một lần nữa ngồi tại tố thủ, cầm lên chút tía ấm trà, vì chính mình rót đầy một chén, nhẹ nhàng thưởng trà. Mà hắn đôi mắt thì một mực rơi vào Lâm Tầm trên thân. Theo nhìn thấy Lâm Tầm lần đầu tiên, nàng liền biết đây là đồng đạo. Đồng thời, hắn so với mình càng may mắn, bước lên từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt đỉnh vương cảnh. Mà cái này cũng chính là trong nội tâm nàng duy nhất một cái vô pháp bù đắp tiếc nuối bê. Sợ cuối tháng cuối cùng một ngày, các huyên đệ tỷ muội nhìn xem tài khoản phải chăng còn có nguyệt phiếu, không cần tiếp tục tự triệt để không còn giá trị rồi. Thiên kiêu chiến kỷ 123 chương 1223 kiếm này gọi là hữu khứ vô hồi. Âm chiến mâu cùng quyền kình va chạm, giống như tiếng sấm oanh minh vang vọng, thần huy văng khắp nơi. Lâm Tầm dư thế không giảm, dùng bệ ngạn ấm oanh sát. Cái kia trung niên thân ảnh phát ra thét dài, chiến mâu vũ không, chấn thiên giết, thảm liệt sát phạt khí đem tầng mây đều đổ vỡ. Đây là đạo đồ chi đấu, Lâm Tầm cùng đối thủ đều là đang diễn dịch tự thân đạo và pháp. Có thể chỉ một lát sau, trung niên thân ảnh tự bị áp chế, không bao lâu liền trực tiếp nhận thua. Thu hồi chiến mâu. Chắp tay nói. Tại đạo đồ tranh phong. Ta không bằng ngươi xa rồi. Lâm Tầm đồng dạng chắp tay đa tạ. Xôn xao trung niên thân ảnh biến mất. Lâm Tầm trong lòng thì thêm ra ngộ ra. Đối thủ mặc dù bại. Nhưng lại làm hắn kiến thức đến cái gì gọi là chiến thiên chi lực. Đây là đối vũ đạo lực lượng diễn dịch đến cực điểm hiện ra. Làm hắn cũng thu hoạch không ít. Ta đến đánh với ngươi một trận. Chúc tía chập chờn. Lướt đi một đạo nhỏ nhắn xinh xắn linh lung hư ảo thân ảnh. Nói. Ta tu luyện chính là huyễn thuật. Tìm kiếm chính là huyễn hóa chi đạo. Xin chỉ giáo. Lâm Tầm trong lòng run lên. Nói. Mời. Chiến đấu bộc phát. Trong nháy mắt. Một mảnh mỹ lệ quang vũ lướt đi. Lệnh làm Lâm Tầm trước mắt biến đổi. Ra tuổi nhỏ lúc chỗ khoáng sơn lao ngục bên trong. Mờ tối trong phòng. Lục tiên sinh ngay tại khắc dấu linh văn. Ngẩng đầu nhìn thấy hắn. Không nhịn được gầm thét. Còn lo lắng cái gì Lâm Tầm yên lặng tiến lên. Đi vào nơi hẻo lánh chỗ. Nơi này có một tấm cổ xưa bàn gỗ. Một cái thấp bé băng ghế. Trên bàn gỗ phủ lên da thú. Còn có một cái đầu bút lông trụi lủi linh văn bút. Từ khi bắt đầu biết chuyện. Nơi này chính là hắn học tập linh văn một đạo địa phương. Nương theo lấy tuổi của hắn ấu tuế nguyệt. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ, Lâm Tầm ngước mắt nhìn Lục tiên sinh bóng lưng có chút hoảng hốt. Còn dám lười biếng Lục tiên sinh bỗng nhiên đứng dậy, giận dâu tóc dựng lên quát tháo Lâm Tầm. Tính tình của hắn vẫn luôn rất táo bạo. Lục tiên sinh như ngài vẫn còn tốt biết bao nhiêu a. Lâm Tầm than khẽ đứng dậy, phòng nghỉ ngoài phòng đi đến. Sau lưng truyền đến Lục tiên sinh tiếng mắng chửi. Đang mắng hắn lười biếng không nghe lời. Ngôn từ mặc dù thô bỉ, lại câu câu lộ ra quan tâm. Tuổi nhỏ lúc Lâm Tầm còn từng vì vậy mà sinh khí. Có thể sau khi lớn lên mới biết được, chính là Lục tiên sinh nghiêm khắc quản giáo, mới khiến cho hắn có thể tại linh văn một đạo bên trên có được thành tựu của ngày hôm nay. Đáng tiếc, Lâm Tầm biết rõ, đây hết thảy đều là huyễn cảnh đẩy mở cửa. Hoàn toàn mở mịt oanh theo Lâm Tầm khí cơ oanh minh. Một màn trước mắt màn cảnh tượng giống như giấy tán loạn biến mất. Chỉ là Lâm Tầm dương mắt tứ phương lúc, liền phát hiện chính mình ra Phi Vân thôn. Gặp được thôn trưởng cùng những thôn dân kia. Huyễn cảnh bên trong huyễn cảnh Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên vẻ khâm phục. Nhưng tất cả những thứ này vẫn như cũ không làm khó được hắn tâm cảnh chi kiên. Như đao như kiếm. Có thể chạm nhật nguyệt dù thần có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến. Trong thời gian kế tiếp, hắn lần lượt ra đế quốc Tử Cấm Thành, Lâm gia, Thanh Lục học viện cho đến về sau. Còn ra hiện rất nhiều mới kinh lịch. Có hắn rời đi từ Trúc Lâm sau từng màn. Cũng có mỗi một cái ảo cảnh đều như vậy chân thực. Đồng dạng, mỗi một cái ảo cảnh phá diệt về sau sẽ xuất hiện mới huyễn cảnh. Phảng phất đã lại không trở về được thế giới hiện thực. Như đổi lại cách khác tu đạo giả, chỉ sợ sớm đã mê thất trong đó, triệt để trầm luôn. Bởi vì cách này huyễn cảnh tựu giống như thế giới chân chính. Ở trong đó trải qua hết thảy đều như vậy chân thực. Chỉ cần tâm cảnh xuất hiện một chút kẽ hở, liền sẽ mê thất. Không phân biệt được trước mắt đây hết thảy đến tột cùng là mộng vẫn là hiện thực. Phá Lâm Tầm trong lòng vang vọng một đạo hét lớn. Oanh, tất cả huyễn tượng đều như vỡ vụn lưu ly cũng không thấy nữa. Cùng này đồng thời, kia nhỏ nhắn xinh xắn linh lung hư ảo thân ảnh chắp tay nói. Đạo hữu tâm như đại nhật, có thể theo càn khôn. Ta không bằng. Lâm Tầm cũng chắp tay đa tạ. Sưu chúc tía chập chờn. Một cái thon gầy nam tử thân ảnh lướt đi. Nói. Ta có một kiếm, có thể chạm thế gian hết thảy si mị võng lượng. Nguyện cùng quân nhất quyết. Mời chiến đấu lần nữa bộc phát. Sau đó thời gian, Lâm Tầm một đi ngang qua quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó. Đối thủ của hắn có chiến lực cái thế anh hào, có tinh thông huyễn hóa linh tu, có thể phách như rồng tượng luyện thể giả không một không sợ hãi hái tuyệt diễm. không có chỗ nào mà không phải là có thể có một không hai một khoảng thời gian tuấn kiệt con đường của bọn họ. Đạo pháp thiên kỳ bách quái đều có khác biệt, đều là riêng một ngọn cờ. Lệnh làm Lâm Tầm cũng là thu hoạch không ít, cảm ngộ rất nhiều. Tại bực này chiến đấu bên trong, hắn triệt để quên hết tất cả mà theo cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Hắn đối võ đạo lý giải, đối tự thân đạo pháp phỏng đoán cũng tại sinh ra thuế biến. Ba người đi, tất có thầy ta có lẽ. Đối phương không phải mình đối thủ, nhưng tại ở một phương diện khác ưu thế, nhưng lại có đủ để cho chính mình tham khảo cùng học tập địa phương. Thời gian trôi qua, Lâm Tầm vẫn tại đấu chiến tiến hành một loại khác loại luận đạo. Đối thủ của hắn là dĩ vãng tuế nguyệt giữa tháng từng cái từng dẫn sắt phong tao cường giả, tại cách nào đó lĩnh vực có vô cùng cường đại tạo nghệ. Mà hắn thì lại lấy từ thân đạo và pháp tới đối kháng, dốc hết sức phá đi. Thứ 100 chàng, thứ 200 chàng, thứ 300 chàng. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm hồn nhiên không có cảm thấy bất luận cái gì một tia mỏi mệt. Cùng hắn nói là chiến đấu, còn không bằng nói là tại cùng cổ đại từng vị cùng thế hệ đang luận bàn tại giao lưu. Các loại diệu pháp, đạo độ như rực rỡ pháo bông nở rộ. Lệnh làm Lâm Tầm cũng cảm thấy kinh diễm. Sau đó yên lặng ghi khắc cùng hấp thu, hóa thành tự thân một loại cảm ngộ. Nhà tranh trước, nữ tử đã uống vào đệ tứ chén trà, dáng vẻ nhàn nhã. Mỗi một cuộc chiến đấu, nàng đều để ở trong mắt. Thứ 1900 chàng, oanh tải đánh bại đối thủ về sau, Lâm Tầm quanh thân bỗng dưng hiện ra một cỗ khí thế kinh người. Hám thiên cửu băng đạo triệt để bị dung hội quán thông. Từ đó, hắn mỗi một quyền đả ra đều có dung chuyển trời đất chi uy, mà bất tất câu nệ chiêu thức tựa như thiên mã hành không. Cái này một bộ pháp môn đã bị Lâm Tầm thôi diễn đến cực điểm đại viên mãn. Nghiêm ngặt mà nói, giờ phút này vận dụng tại Lâm Tầm trong tay hám thiên cửu băng đạo đã hoàn toàn không giống, thoát ly nguyên bản áo nghĩa. Bởi vì cái môn này quyền pháp bên trong dung hợp Lâm Tầm tại võ đạo các loại lĩnh ngộ, triệt để trở thành thuộc về chính hắn vũ đạo pháp môn ban sơ, là đến nó ý, mà quên hắn hình, mà thì là đến hắn chân ý. Đổi ta chi ý như vậy cũng tốt, so có pháp hóa thành vô pháp, cuối cùng biến thành ta pháp. Ta pháp tức ta thiên người khác, cho dù có thể rình mò trong đó huyền bí, cũng khó học hắn ra lông. Tốt nhà tranh trước, nữ tử trong lòng thầm khen. Nàng tự có thể nhìn ra Lâm Tầm đối võ đạo lý giải đã tăng lên đến một cách mới tầng thứ, bắt đầu truy đuổi ta pháp chi lộ. Để nhị thiên tam bách chàng, kiếp long cửu biến đột phá, bị triệt để dung hội quán thông. Phương pháp này cùng chân long đại đạo hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ theo Lâm Tầm tiến hành diễn dịch, mỗi một cái kiếp chữ đều có chân long chi ý, vô luận là băng ly, bệ ngạn, bá hạ, trào phong, toàn nghệ, vẫn là tù ngưu, bộ lao, nhai tí, phụ hí, đều là bắt đầu thuế long quyển sinh cửu tử, đều có khác biệt. Mà băng ly các loại chờ cửu tử thì bắt đầu phản tổ, đi đến biến hóa là long giai đoạn chân long nhất mạch tuyệt học. Lại bị hắn nắm giữ đến hắn hạch tâm áo nghĩa nữ tử âm thầm lấy làm kỳ. Để nhị thiên 700 chàng, vô thường trảm áo nghĩa đột phá tới tiểu thành tình trạng dĩ vãng, vẹn vẹn nắm giữ một tia vô thường trảm chân lý, liền để Lâm Tầm mọi việc đều thuận lợi, bị xem như đòn sát thủ đến vận dụng. Mà lúc này vô thường trảm lại đột phá tiếp, uy lực của nó chi thịnh, chỉ có vận chuyển cực chữ truyền thừa phía dưới sát na xuân thu. Nhưng so sánh nói cách khác, như dùng cực chữ truyền thừa vận dụng vô thường trảm, uy lực của nó đã vượt xa đồng dạng vận chuyển cực chữ truyền thừa đại diễn phá hư chỉ chiêu thứ nhất. Trên người hắn nhân quả hoàn toàn chính xác không ít, nữ tử suy nghĩ. Nàng nhìn ra thiên nguyên lục trảm chi truyền thừa cùng thông thiên chi môn có lớn lao liên quan. Đồng dạng đoạn đao bản thân chính là một trận nhân quả, đây mới là lệnh làm nữ tử chú ý địa phương. 2900 tràng. Sát na xuân thu uy lực đột phá, tăng lên một cái cấp độ. Bởi sơ khuy môn kính, đến tiểu thành tình trạng chỉ một cái ra, tựa như chấp trưởng thiên thu vạn cổ chi đại thế, nhịp chuyển càn khôn. Mà lúc này, nữ tử uống vào thứ 9 chén trà, nàng lung lay chúc tía ấm trà, trong lòng yên lặng đánh giá một phen. Rời đi thời gian đã không nhiều lắm, thứ 3000 tràng. Làm đánh bại đối thủ, Lâm Tầm đứng yên tại kia, trong lòng bởi cực hạn tinh khiết trạng thái chiến đấu thư giãn, lâm vào ngơ ngơ ngác ngác, hoảng hốt trong hỗn độn. Các loại lính ngộ, các loại tâm đắc như sóng triều trong lòng. Oanh hắn tu vi nơi này khắc tinh tiến, bước vào vương cảnh hậu kỳ, toàn thân tản ra khí thế, cũng bỗng nhiên kéo lên một mảng lớn. Đây cũng là tuyệt đỉnh vương cảnh sao? Nữ tử thì thào, trong lòng thở dài. Cổ xưa vãng kim đến, có bao nhiêu thông thiên lấp mặt đất chi nhân vật. Bởi vậy cảnh mà thương tiếc Lâm Tầm triệt để thanh tỉnh lúc, cả người đều tỏa ra một loại tuyệt trần mà không linh khí chất, giống như mới từ trong lò lửa thiên truy bách luyện qua một thanh kiếm, trầm tĩnh như tẩy, trong suốt cởi tận duyên hoa. Cũng vào lúc này, nữ tử trong tay trúc tía ấm trà triệt để sống. Nàng đứng dậy, nhìn về phía Lâm Tầm, nói: ta tu hành 3000 năm, chưa từng trước khi rời đi độc hành thiên hạ, giết địch không đếm được, cùng thế hệ bên trong không thể sánh vai. Bằng sinh từng học muôn vàn đạo quyết, mọi loại pháp môn, nhưng về sau ta chỉ để lại một thức kiếm quyết, gọi là hữu khứ vô hồi. Thanh âm bình thản, lại tự có tuyệt thế phong phạm, nhất là một câu cuối cùng, lệnh làm Lâm Tầm cũng vì đó động dung. Chỉ lưu một thức kiếm quyết, hữu khứ vô hồi, mời đạo hữu cùng ta. Nhìn qua Lâm Tầm hít sâu một hơi, chắp tay nói. Nữ tử gật đầu. Một nháy mắt, nàng khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ vô cùng, giống như chôn giấu vạn cổ kiếm. Cho dù yên lặng, lại chưa từng bị đục khoét kỳ phong mũi nhọn. Một cái trắng nón bàn tay thon dài nhô ra, biến chỉ thành kiếm, tại trong hư không vạch một cái, hời hợt như vậy tùy ý, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Có thể Lâm Tầm lại toàn thân cứng đờ, sau đó mồ hôi lạnh trên trán ướt ra, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lại về sau, tâm thần bắt đầu rung động túc, thần hồn cũng theo đó nhói nhói, cả người căng cứng như đại cung. Tại hắn tầm mắt bên trong, có một đạo kiếm khí hiện hiện, chật ních càn khôn, phá vỡ kinh vĩ, có không cách nào hình dung hàm ý. Tựa như cho chính là vô tận huyền diệu trong đó, lại bày biện ra phản phát quy chân đơn giản cảm giác. Kỳ phong vô song, không thể câu nệ. Kỳ thế vô song, tuyệt thần lui tránh như vậy kiếm khí, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dù chưa chém ra, đã để Lâm Tầm bằng sinh nhỏ bé ngạt thở cảm giác, tâm thần hoàn toàn bị chấn nhiếp. Kiếm này gọi là hữu khứ vô hồi.